người khác có lẽ không hiểu được này kim quang ý vị, nhưng là, Bắc Huyền bọn họ năm đó làm quân thượng bên người hộ vệ trải qua tầng tầng tuyển chọn, trong lúc này càng là thông hiểu các phương diện tri thức, cũng liền tại đây trong lúc, hắn có lật xem qua sách cổ, gặp qua này loại tư liệu. Chỉ có viễn cổ long tộc hậu duệ mới có bực này huyết mạch. Đương giận cực cũng hoặc là bị giấy dán tường tuyệt lộ là lúc, trong cơ thể sẽ bộc phát ra cường đại uy lực, mà loại này uy lực đúng là phiếm như vậy kim quang. Liền ở Bắc Huyền nghĩ lại hết sức, phòng trong truyền vào một trận lạnh lẽo thấu cốt tiếng vang, đi múc nước. Bắc Huyền đình chỉ miên man suy nghĩ, đáp lời Đế Tuyệt Trần nói, từ một bên đi đánh xô nước. Này thủy, hiện tại vẫn là lạnh lẽo. Đế Tuyệt Trần tùy ý khoác khởi một thân áo đen, hắn duỗi tay, lòng bàn tay chỗ tràn ra cường đại linh lực. Linh lực bao phủ ở toàn bộ thùng gỗ phía trên, bất quá một lát sau, chỉnh thùng thủy lại là trở nên ấm áp lên. Hắn một bàn tay chung, như cũ gắt gao mà ôm Phượng Sở Ca. Đế Tuyệt Trần thậm chí có thể nhận thấy được Phượng Sở Ca dần dần nhược đi hô hấp. Chờ thủy ôn bay lên, hắn thu hồi tay, đặt Phượng Sở Ca sau lưng, quần quận không ngừng mà hướng Phượng Sở Ca trong cơ thể đưa vào linh lực. Giờ khắc này, kia linh lực, thế nhưng như cũ là phiếm kim sắc, nha đầu ta sẽ không làm ngươi có việc. Hắn lộ ra ám kim sắc con ngươi sớm đã vài phần ám trầm, nhìn Phượng Sở Ca, mãn nhãn đau lòng, lộ ra kim sắc linh lực, một chút mà hướng Phượng Sở Ca trong cơ thể mà đi, chính là linh lực ở thấu nhập nàng kinh mạch bên trong là lúc, lại là bị mặt khác một đạo lực đạo ngăn trở trụ. Đế Tuyệt Trần thần sắc hơi lóe, này lực đạo hắn nhẹ nheo lại con ngươi tới, tham nhập Phượng Sở Ca kinh mạch, đương tra xét đến kia đồ vật là lúc. Thần sắc lần thứ hai trầm xuống, đó là một đạo hắc ám tà khí, nó tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn đối Phượng Sở Ca có lẽ cũng không tổn hại, chính là một khi thời gian càng lâu, sẽ chậm rãi cắn nuốt nàng linh lực. Mà này cổ tà khí, giống nhau người, là căn bản sẽ không phóng thích mở ra. Hắn nhìn Phượng Sở Ca kia trương trắng bệch dung nhan, nhẹ bứt lên môi tới, bất đắc dĩ cười. Ngươi nhìn. Ngươi thường ngày như vậy cường thế, kết quả sớm bị người ám toán đều không hiểu được. Phượng Sở Ca gắt gao mà nhắm con ngươi, thần thức hơi hơi tan rã. Nàng loáng thoáng chung, chỉ cảm thấy đến, như là có một phen tận trời ngọn lửa vẫn luôn đem nàng cả người hoàn hoàn toàn, lặp đi lặp lại mà thiêu đốt. Nhưng cảm giác này, lại một chút đều không rõ ràng. Nàng chóp mũi, có quen thuộc hương vị. Này hương vị, lại là nghe được nàng thật là an tâm, bất chi bất giác chung, nàng lần thứ hai hướng kia hương vị nơi phát ra chỗ nhẹ nhàng động vài cái. Chỉ có dựa vào gần hắn, mới có thể cảm giác được hơi chút thoải mái một chút. Đế Tuyệt Trần thật dài mà thở dài thanh, lại, nhìn mắt thùng chung thủy cùng với Phượng Sở Ca trên người bị mồ hôi, vết máu nhuộm dần xiêm y, mày nhíu lại, hắn ngón tay thon dài. Duỗi đến Phượng Sở Ca khâm trước, thế nàng cởi xuống áo ngoài. Có lẽ là cảm giác được cái gì, Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng. Thấy nàng đã chịu như thế trọng thương còn như thế cảnh giác, Đế Tuyệt Trần dương môi, gợi lên một mặt chua xót cười. Ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, đôi tay thật cẩn thận mà bế lên nàng, như là ôm một cái hy thế. Chân bảo, đem nàng để vào thùng chung. Theo sau, Đế Tuyệt Trần đứng yên thân mình. Đầu ngón tay lộ ra một mặt sắc bén linh lực, hoa thượng chính mình cánh tay, mang theo đạm kim sắc máu, chậm rãi đi xuống chảy xuôi, tích nhập thùng nội, chỉ một lát sau, thùng trung thủy, hoàn toàn mà thay đổi sắc. Nhưng mà, liền ở thùng nội nhan sắc hoàn toàn biến thành phiếm kim sắc màu đỏ hết sức, sở hữu nhan sắc, lại là sôi nổi mà hướng thùng trung Phượng Sở Ca phương hướng hội tụ mà đi. Sách cổ ghi lại, long máu. Thế gian đến thánh đến linh chi vật, có chữa trị, chữa thương chi công hiệu. Nhiên, hút chi giả, cần thừa nhận tẩy tủy đoạn gân chi đau đớn. Mà trước mắt, sự thật đúng là như thế. Trước mắt, Phượng Sở Ca rốt cuộc chậm rãi khôi phục ý thức. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch như là muốn đứt gãy giống nhau, không chỉ có như thế, toàn bộ linh hồn, càng là giống muốn rút ra thân thể của nàng mà đi. Theo ý thức dần dần khôi phục, loại này đau đớn, càng thêm mà cường đại. Giờ khắc này, nàng cảm giác thế giới của chính mình đều phải điên đảo. Thùng nội, nàng tái nhợt trên mặt, càng là thảm không có chút máu. Nàng thống khổ muôn dạng cắn răng chết đĩnh, trên mặt cơ bắp đã hoàn toàn có rút vặn vẹo. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể linh hồn, như là muốn sinh sôi mà bị chóc giống nhau. Nàng lần lượt mà suýt nữa ngất qua đi, lại trước sau tàn lưu một chút ý thức. Đau rất đau nắm chặt đôi tay, ngón tay sớm đã thật sâu, mà lâm vào trong lòng bàn tay, một mảnh màu đỏ tươi. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, khóe miệng, lần thứ hai có máu tươi tràn ra. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, nhìn như vậy thống khổ nàng, tuy là đau lòng, lại chưa từng đình chỉ trụ này hết thảy. Này đó đều là Phượng Sở Ca cần thiết trải qua. Nếu không, nàng tàn lưu ở kinh mạch chỗ sâu nhất tà khí, đem sẽ không tan đi. Mà này tà khí, đem đi bước một mà ăn mòn thân thể của nàng. A, thùng trung Phượng Sở Ca, đột nhiên một, tiếng thét kinh hãi, lại nhắm lại môi hết sức, Đế Tuyệt Trần duỗi tay mà đi, đem chính mình tay đặt ở nàng trong miệng. Đương Phượng Sở Ca cắn thượng hắn tay hết sức, Đế Tuyệt Trần chỉ là giơ lên môi tới, yêu nghiệt trên mặt, lộ ra một mặt cười tới. Này đau, khiến cho bọn họ cùng nhau gánh vác đi. Không biết qua bao lâu, Phượng Sở Ca trong cơ thể đau đớn, rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Cũng là lúc này, thùng nội nhan sắc lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Ban đầu yêu dã màu đỏ, toàn bộ tan đi, thay thế, là nhàn nhạt màu đen. Không sai, kia cổ tà khí, hoàn toàn mà bài xuất. Thật lớn đau đớn qua đi, nàng toàn bộ thân mình sớm đã hoàn toàn mà hư thoát. Mí mắt sớm đã trầm đến không mở ra được tới, liền như vậy dựa vào thau tắm bên cạnh, cả người nặng nề mà ngủ. Nhìn kia mảnh màu đen, Đế Tuyệt Trần cuối cùng là nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí. Hắn nhìn hô hấp vững vàng ngủ dung an tường Phượng Sở Ca, ngón tay thon dài nhẹ khơi mào nàng một lọn tóc, môi, mỏng nhẹ cong, giống như trích tiên dung nhan, giờ phút này càng là phong hoa vô song. Trong giọng nói, tựa sùng nịch, tựa bất đắc dĩ, hắn đạm nói, ngươi thật đúng là sẽ lăn lộn người nột. Về sau nếu là thành thân, không biết còn sẽ bị ngươi lăn lộn thành cái dạng gì nhi đâu. Suốt một ngày, Bắc Huyền vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là ẩn ẩn mà có thể nghe được Phượng Sở Ca thống khổ tiếng kêu. Cho đến tiếng kêu bình ổn, xuống dưới, Bắc Huyền mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sớm đã không hề đi phòng trừng Đế Tuyệt Trần kia đạo kim quang tới chỗ. Vô luận như thế nào, hắn chỉ là chung với hắn chủ tử. Mặc kệ chủ tử làm cái dạng gì quyết định, mặc kệ hắn là cái gì thân phận. Không hơn, bên trong, rốt cuộc không hề có bất luận cái gì địa chấn tĩnh, Bắc Huyền ngẩng đầu lên, mới phát hiện trời đã tối rồi. Cũng đúng là lúc này, hắn kinh dị phát hiện, ở sân một góc chỗ, cuộn tròn một cái tuyết bạch. Sắc thịt cầu, nhục đoàn, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Bắc Huyền xá nhiên, nhục đoàn có lẽ là nghe hiểu Bắc Huyền nói. Cặp kia lộ ra lam quang ướt rầm rề con ngươi hướng trong nhà nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Bắc Huyền. Bắc Huyền tiến lên đi, bế lên nhục đoàn, mới phát hiện nó thân mình một mảnh lạnh lẽo, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì ở bên ngoài đông lạnh lâu lắm. Không cần lo lắng, Phượng cô nương sẽ không có việc gì, có nhà của chúng ta chủ tử ở đâu. Nhục đoàn máu lam con ngươi lại là lập lòe. Cuối cùng, gật gật đầu ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới, mãn nhà ở ấm áp, mơ mơ màng màng chung, Phượng Sở Ca cảm giác được chính mình bên người một cái ấm áp vật thể, làm như túi nước, bất giác hướng một bên tới sát. Đế Tuyệt Trần nằm nghiêng ở trên giường, một tay nâng phần đầu, hắn đơn giản mà khoác một thân màu đen áo đơn, bên hông một cây thon dài dây lưng tùy ý hệ, mặc phát không có bất luận cái gì trói buộc, rối tung mà xuống, lười biếng trung lộ ra cực hạn mị hoặc. Nhìn trong lòng ngực nữ nhân, Đế Tuyệt Trần mày đẹp hơi hơi dơ lên, quyến rũ tà mị. Có lẽ là loại cảm giác này quá mức tà mị, Phượng Sở Ca cả người chợt cả kinh. Nàng đột nhiên mở mắt tới, đập vào mắt, tức là một mảnh trăng non bạch tinh tế da thịt. Phượng Sở Ca cả kinh chừng lớn mắt tới, lại hướng lên trên, đối thượng một đôi lộ ra ý cười đẹp đôi mắt. Kia trong mắt, chính chớp động màu tím quang mang, nương tử, sớm a, trước mắt phóng đại mặt, đẹp là không sai, nhưng lại cả kinh Phượng Sở Ca thân mình hướng bên cạnh rời đi. Cũng liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca mới phát hiện, trên người nàng chỉ ăn mặc một tầng yếm cùng với đơn giản quần lót Phượng Sở Ca, dùng chăn gắt gao mà bao lấy thân mình. Nàng khóe môi run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần trên mặt lộ ra mị hoặc cười tới. Nương tử tối hôm qua, thật đúng là lăn lộn hỏng rồi ta, khóe mắt đột nhiên vừa kéo, đang muốn hỏi chút cái gì, đột nhiên nhớ tới hôm qua tỉ thí, cùng với kia mấy cái lớn lên cùng Tiếu Yên ổn dạng không giống như là người đồ vật. Nàng đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nàng rõ ràng nhớ rõ ở kia mấy cái đồ vật đánh chết dưới, thân thể như là hoàn toàn mà tán giá giống nhau, nhưng hiện tại, trừ bỏ nhàn nhạt mỏi mệt, lại là lại vô mặt khác cảm giác. Phượng Sở Ca khôi phục lý trí, nhìn Đế Tuyệt Trần, lại là ngươi đã cứu ta, đúng vậy cho nên, nương tử tính toán lấy thân báo, đáp, Đế Tuyệt Trần mày giơ lên, nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca. Nhìn hắn, Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi tới, hành a, chúng ta Tiểu Trần Trần, hiện giờ bản lĩnh lớn đâu, Tiểu Trần Trần Đế Tuyệt Trần thần sắc hơi đổi, nguyên bản là hắn nghĩ đến trêu đùa mấy phen Phượng Sở Ca, chưa từng tưởng Phượng Sở Ca sẽ nói như vậy, trước mắt, Phượng Sở Ca trong mắt mang theo vô tận hài hước, chính nhìn chính mình, nói đi, vì cái gì không nói cho ta sự tình chân tướng, vì cái gì, vẫn luôn gạt ta. Phượng Sở Ca ra vẻ lãnh thái, hỏi rõ, nương tử, Đế Tuyệt Trần ra tiếng nhẹ gọi, ngữ khí, lại là rõ ràng mà mềm xuống dưới. Nương tử, ngươi chính là có ký xuống giấy cam đoan, tuyệt đối sẽ không truy cứu ta lừa gạt ngươi. Như vậy ngữ khí, là thuộc về Tiểu Trần Trần. Trước mắt, cái này sớm đã biến thành đại nhân người ta nói ra nói như vậy tới, làm Phượng Sở Ca tâm vì này mềm nhũn. Kia, rốt cuộc vì cái gì không chịu báo cho ta, Đế Tuyệt Trần thật sâu mà, nhìn Phượng Sở Ca, ta sợ nương tử sẽ làm sợ, Phượng Sở Ca mày vừa động, làm sợ, nàng sẽ là như vậy không kiến thức người sao, chỉ có không văn hóa nhân tài sẽ bị làm sợ, Phượng Sở Ca nhẹ lầu bầu thanh, lại ngẩng đầu, nghiêm trang mà nhìn Đế Tuyệt Trần, hôm qua ta rõ ràng bị trọng thương, như thế nào hiện tại thì tốt rồi. Nương tử ngươi thiên phú bẩm dị, chữa trị năng lực cường bái, phải không? Nàng tự nhiên không tin Đế Tuyệt Trần nói, thượng một lần ở tiền trưởng, lão trong tay bị thương lúc sau, chính là Đế Tuyệt Trần hao phí linh lực cứu trở về nàng, lúc này đây, chỉ sợ cũng là, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, trong đầu loáng thoáng mà hiện lên hôm qua hết thảy, thùng nước đau đớn còn có. Ở nàng thống khổ khó nhịn là lúc vẫn luôn làm bạn ở nàng bên cạnh người Đế Tuyệt Trần, thanh âm, nàng tầm mắt từ Đế Tuyệt Trần trên người đảo qua, vừa vặn, xẹt qua trên tay hắn nhìn thấy ghê người giấu răng, kia mang theo vết máu miệng vết, thương rất sâu, đủ để thấy được cắn người dùng sức sâu, hôm qua ý thức cũng không quá thanh tỉnh, nhưng trước mắt nhìn kia giấu răng, Phượng Sở Ca vẫn là biết đã xảy ra cái gì, này tay Phượng Sở Ca hơi hơi mị tới. Còn không đợi nàng nói xong, Đế Tuyệt Trần nhẹ nhướng mày, có chút hài hước địa đạo, ngày hôm qua bị nào đó tiểu dã miêu cắn. Tiểu dã miêu Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại, quả nhiên là bị nàng cắn. Nhưng là, lấy Đế Tuyệt Trần thực lực, hoàn toàn toàn mà, có thể tránh đi nàng, hắn lại không có. Nàng ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi thực thích làm thịt người bánh bao cảm giác? Đế Tuyệt Trần nghe lời này. Chỉ là giơ lên khóe môi cười, nếu là làm nương tử thịt người bánh bao, ta rất vui lòng. Nói lời này thời điểm, hắn mày đẹp hơi hơi khơi màu, trên mặt lộ ra một mặt cười tới, chỉ cần cùng nương tử ở bên nhau, chẳng sợ lại đại đau đớn ta cũng nguyện ý. Này cười, thuộc về hắn Đế Tuyệt Trần, cũng thuộc về đã từng Tiểu Trần Trần. Nhìn này cười, Phượng Sở Ca đáy lòng khẽ run lên. Nàng lại là không biết khi nào khởi, nhìn đến trước mặt người này. Đáy lòng cũng sẽ sinh ra một loại gọi là thỏa mãn cảm xúc, nhẹ nhàng chậm chạp hoãn thần sắc, Phượng Sở Ca hỏi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đế Tuyệt Trần nhìn như không chút để ý mà đáp lại, ngươi là của ta nương tử, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Nói xong, hắn vươn tay liền phải xoa Phượng Sở Ca hơi hơi hỗn độn sợi tóc, nhìn đến trên tay hắn xanh, tím vết thương, Phượng Sở Ca khẽ thở dài một hơi. Được rồi, ngươi tay đều như vậy cũng đừng động. Nương tử đây là ở quan tâm ta. Ta là sợ ngươi tay phế bỏ, đến lúc đó ta nhưng không đảm đương nổi phế đi thiên địa phủ thiếu chủ tay tội danh. Phượng Sở Ca không chút để ý mà nói, tầm mắt vờn quanh toàn bộ nhà ở, cuối cùng ở cách đó, không xa phát hiện nàng hôm qua sở xuyên kia kiện màu lam váy dài. vung tay lên, một đạo dòng khí xuất hiện, cách đó không xa kia màu thủy lam, váy lại là lập tức bay lại đây, quay đầu đi, tối hôm qua nên xem, đều nhìn, Đế Tuyệt Trần ta mị mà câu môi, Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, gằn từng chữ, quay đầu đi thấy Phượng Sở Ca như vậy bộ dáng, Đế Tuyệt Trần đáy mắt y cười càng sâu, hảo, đãi hắn xoay người sau, Phượng Sở Ca nhanh nhẹn mà mặc vào sở hữu xiêm y, cho đến mặc xong rồi quần áo, nàng từ không gian nội lấy ra một cái dược bình, ném cho Đế Tuyệt Trần, cái này cầm đi dùng, 3 ngày, công phu, trên tay miệng vết thương nhất định sẽ khép lại, hơn nữa nhất định sẽ không nhìn ra một chút dấu vết, muốn cái này làm cái gì? Đế Tuyệt Trần cũng là đứng dậy, màu đen trường bào lỏng lẻo mà treo ở trên người, nương tử ở ta trên người lưu lại ấn ký, ta như thế nào bỏ được tiêu rớt. Nghe lời này, Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe. Cuối cùng, lầu bầu một tiếng, biến thái, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, ta phải đi trước. Phượng Sở Ca sửa sang lại hảo ăn mặc, liền phải trở về chính mình sân, nàng đã ở chỗ này ngây người suốt một buổi tối. Nếu là lại không quay về, chỉ sợ những cái đó tìm nàng người sẽ cấp hư. Nhìn Phượng Sở Ca kính bước mà ra, Đế Tuyệt Trần mày hơi hơi một túc. Một nữ nhân bình thường, dậy sớm nhìn đến chính mình áo rách quần manh mà nằm ở nam nhân trên giường, nên như vậy bình tĩnh sao? Quả nhiên a hắn coi trọng nữ nhân, không phải giống nhau người. Mặc dù như vậy nghĩ, hắn vẫn là lấy nhướng mày, mát lạnh tiếng, nói vang ở nhà ở nội. Nương tử, ngươi liền không muốn biết chúng ta tối hôm qua, đến tột cùng có hay không phát sinh cái gì? Đi đến ngoài cửa Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại, nàng quay đầu đi, cười đến vẻ mặt thôi nhiên. Tối hôm qua ta ý thức không rõ, nếu là không cẩn thận đối với ngươi bá vương ngạnh thượng cung, ngươi nhiều thứ lỗi. Dứt lời, môi đỏ nhẹ cong, đi ra ngoài, trên mặt lại là một mảnh hài hước. Hù ai đâu? Không ăn qua thịt heo đương nàng chưa thấy qua, heo chạy, chứ bỏ ngày hôm qua, bởi vì bức ra tà khí mà như cũ có chút mệt mỏi ở ngoài, nàng hiện tại toàn thân không có một chút không khỏe. Còn nữa, Đế Tuyệt Trần làm người nàng vẫn là tinh tường, hắn còn không đến mức sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Mặc kệ phía sau Đế Tuyệt Trần, trên mặt xuất sắc thần sắc, Phượng Sở Ca bước ra phòng, vừa mới ra đi. Một cái màu trắng thịt cầu đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, miêu ô, ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, nhục, đoàn liên tiếp mà kêu nhỏ, trong thanh âm ức chế không được ý mừng, nhục đoàn ngoan, ta không có việc gì, cảm giác được nhục đoàn khẽ liếm chính mình bàn tay, Phượng Sở Ca đạm cười nói, Phượng cô nương, con hảo ngươi không có việc gì, Bắc Huyền vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài. Lúc này thấy được Phượng Sở Ca ra tới, tiến lên đây, ân, không có việc gì, thật tốt quá hôm qua chủ tử mang ngươi trở về thời điểm, ta thật đúng là sợ hãi, Bắc Huyền vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực, chờ nói, xong lời này, mới ý thức được, chính mình giống như nói sai rồi, hắn hiện tại sắm vai nhân vật, chính là chủ tử cứu cứu ngạch Phượng cô nương. Ta là nói, hôm qua Chu Tử Trần mang ngươi trở về thời điểm, Bắc Huyền tận lực mà tưởng viên mới vừa nói. Thấy vậy, Phượng Sở Ca bứt lên môi tới, được rồi, đừng diễn, ta sớm biết rằng, A Trần chính là Đế Tuyệt Trần, ngươi sớm biết rằng, Bắc Huyền xá nhiên, kia nhiều thế này nhật tử, chủ tử bán manh trang đáng thương, trang vô tội, ở Phượng cô nương đáy mắt, không được đầy đủ đều biến thành Bắc Huyền. Sau lưng đột nhiên sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Ân, Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, từ băng phách chi tâm trung lấy ra mấy vị dược liệu, ta nơi này có mấy vị dược, ngươi ngao cho ngươi gia chủ tử uống, có thể mau chóng khôi phục linh lực, hôm qua thay ta chữa thương, hắn tất nhiên quá nhiều tinh lực đi. Này vài vị dược đều là nguyên nước nguyên mùi vị, luyện chế thành đan dược hiệu quả, ngược lại không có như vậy hảo. Hảo được rồi, tiếp nhận kia dược. Bắc Huyền đại hỉ, quả thực, Phượng cô nương đối nhà mình chủ tử, vẫn là cực kỳ để bụng. Phượng Sở Ca tầm mắt lại hướng nhà ở quét tới, cuối cùng trong tay nhẹ vỗ về nhục đoàn, kia ta đi trước. Hảo, Phượng cô nương đi thong thả. Bắc Huyền thưởng thức xuống tay đầu thảo dược, thẳng đi hướng sân phòng bếp nhỏ. Không bao lâu, mang sang một chén dược ra tới, đi vào Đế Tuyệt Trần phòng thời điểm mới phát. Hiện, Đế Tuyệt Trần trên mặt ngăn không được cười, chủ tử tâm tình tựa hồ không tồi nha. Bắc Huyền thử thăm dò ra tiếng, Đế Tuyệt Trần liễm nổi lên trên mặt thần sắc, đảo qua Bắc Huyền, hừ nhẹ một tiếng, chủ tử, này dược, ngài sấn nhiệt uống lên, đối khôi phục linh lực hữu dụng, ngươi cảm thấy, ta yêu cầu uống loại này dược. Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo con ngươi đảo qua Bắc Huyền, đáy mắt lộ ra vài tia bất mãn, chủ tử đây là Phượng cô nương công đạo, làm thuộc hạ nhất, định phải. Bắc Huyền lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần đoan qua kia chén thuốc, dương đầu, một hơi uống xong, đứng ở phía dưới, Bắc Huyền khóe môi nhẹ trìu, quả nhiên a quả nhiên, Phượng cô nương nói, chính là không giống nhau. Bắc Huyền hiện tại đã có thể dự kiến, về sau chờ bọn họ ra chủ tử cùng Phượng cô nương thành thân lúc sau sẽ là, bộ dáng gì. Đế Tuyệt Trần đã uống xong rồi dược, chén thuốc liền đặt ở Bắc Huyền bên cạnh. Bắc Huyền tầm mắt đảo qua, khóe môi lần thứ hai một cái run rẩy. Làm tốt lắm, một giọt không dư thừa. Chủ tử ngài đột nhiên khôi phục bộ dạng, kia ngài trên người độc hoãn hoãn thần sắc. Bắc Huyền nghĩ tới chính sự nhi, thật cẩn thận mà ra tiếng. Giải. Đế Tuyệt Trần khẽ tựa vào lưng ghế thượng, trên mặt vô quá nhiều biểu tình. Bắc Huyền chưa từng hỏi nhiều giải độc quá trình, chỉ là trong lòng đại hỉ. Độc giải, trước tiên 2 tháng giải độc, kia ngày sau hành sự lên, liền hoàn toàn địa phương, là được. Đế Tuyệt Trần dựa vào lưng ghế phía trên, lạnh lùng trên mặt, không mang theo mặt khác biểu tình. Hôm qua việc, không thể tiết lộ đi ra ngoài nửa phần, thuộc hạ biết. Bắc Huyền theo tiếng. Chủ tử sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ cùng người ngoài nói, hắn đời này, chỉ nguyện trung thành Đế Tuyệt Trần một người. Ân, Đế Tuyệt Trần nhẹ phất phất tay, ngươi trước đi xuống đi, thuận tiện đi tìm viện trưởng, liền nói ta có thể đi 7 ban giảng bài, làm hắn tìm cái thích hợp cơ hội, xếp vào ta đi vào. Là, Bắc Huyền lãnh lệnh lui về phía sau hạ, toàn bộ nhà ở nội, chỉ còn lại có Đế Tuyệt Trần một người. Hắn nhẹ híp con ngươi, môi mỏng mân khẩn, kia trương lạnh lùng trên mặt, lộ ra sinh ra đã có sẵn vương giả khí phách. Tay, bao trùm ở chính mình trái tim, chính là từ nơi này, chảy xuôi như vậy huyết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hôm qua sẽ ở như vậy dưới tình huống, phá tan huyết mạch phong ấn, trong cơ thể sở hữu độc, cũng ở kia một khắc, toàn bộ tiêu tán. Bất quá, còn hảo là ở hôm qua. Nếu không, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Nhớ tới hôm qua Nhan gia vì đánh chết Phượng Sở Ca mà ra động cương thi binh đoàn, Đế Tuyệt Trần đột nhiên mở mắt ra tới, phiếm đạm kim sắc ánh sáng tím đáy mắt, một mảnh hàn ý. Mặt khác một chỗ, Phượng Sở Ca từ Đế Tuyệt Trần chỗ đó, thẳng trở về chính mình sân. Sân nội, 3 cái thị nữ sớm đã chờ đến nóng lòng vô cùng. Vừa thấy Phượng Sở Ca hoàn hảo vô khuyết, mà trở về, lại là có chút hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá, tiểu thư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lục Trúc cùng Bích La toàn kinh, Tử Lan thậm chí tiến lên, ôm lấy Phượng Sở Ca, tiểu thư, ngươi nếu là ra chuyện gì, chúng ta cũng không sống, ô ô, chúng ta một đêm cũng chưa ngủ, liền chờ tiểu thư trở về. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ Tử Lan bối. Nhà đầu ngốc, nhà các ngươi tiểu thư sao có thể có việc, đã quên các ngươi tiểu thư là ai. 3 người nghe tiếng, sôi nổi, cười. Tử Lan hỉ cực mà khóc hết sức, lau đem nước mắt, ngẩng đầu lên, nghiêm trang hỏi, tiểu thư, hôm qua, rốt cuộc làm sao vậy, là ai cứu tiểu thư ngài? Hôm qua đột nhiên một đạo kim quang, đem chúng ta tất cả đều dọa sợ. Kim quang Phượng Sở Ca trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hôm qua nàng tới gần hôn mê, bị cứu đi là lúc đã phát sinh sự tình chút nào không hiểu được. Chính là, A Trần cứu hắn, lại như thế nào có kim quang tràn ra. Nàng giật giật môi, đang muốn nói, ra là A Trần cứu nàng, lại cứ lúc này, Nhục Đoàn đột nhiên miêu ô một tiếng kêu, như là đã chịu cái gì kinh hách. Nhục Đoàn làm sao vậy? Phượng Sở Ca đã nhận ra Nhục Đoàn khác thường, trấn an nó ra lông. Đến tận đây, Nhục Đoàn mới thoáng bình tĩnh xuống dưới. Hảo, tiểu thư không có việc gì thì tốt rồi, hôm qua kia tư thế, thật sự dọa hư chúng ta thật đúng là cho rằng tiểu thư sẽ có bất trắc gì, đơn giản tiểu thư ngài không có việc gì. Lục Trúc tiến lên, nhìn, Phượng Sở Ca, nói, tiểu thư hiện tại chính là 7 ban đại ân nhân, đám kia người trước mắt đều một đám vội vã đâu, tiểu thư muốn hay không đi báo cái bình an, đỡ phải bọn họ một đám mà vì tiểu thư cuộc sống hàng ngày khó an, buổi chiều không phải còn có khóa sao? Chúng ta đi đi học là được. Phượng Sở Ca một bên trêu đùa Nhục Đoàn, một bên nói, hảo, bên cạnh ba người sôi nổi ứng hòa. Hôm nay, toàn bộ học viện Vân Thiên Nội, một mảnh không yên ổn. Hôm qua kia chàng tỷ, thí, đến bây giờ, tất cả mọi người đều còn lòng còn sợ hãi. Kia mấy cái thiếu bình bộ dạng người, thực sự là quá khủng bố. Mà càng kinh tủng chính là, đương năm ban người lục tục mà trở lại chính mình sân lúc sau, bọn họ lại là phát hiện, chân chính thiếu bình bởi vì sinh bệnh duyên cớ, vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, căn bản chưa từng rời đi sân nửa bước. Học viện Vân Thiên mặt khác một chỗ sân nội, Nhan Thanh Tâm phiền ý loạn mà dựa nằm ở trong viện. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm qua kế hoạch, thế nhưng hoàn hoàn toàn toàn mà thất bại. Thất bại còn chưa tính, thậm chí thiệt hại gia tộc Cương Thi binh đoàn chung 6 cái tinh anh. Nghĩ đến này, Nhan Thanh đầy mình lửa giận. Nhan Thanh sư tỷ cũng mạc khí, hôm qua Phượng Sở Ca bị như vậy trọng thương, liền tính bị cứu đi, chỉ sợ cũng khó sống sót. Một bên, một cái thanh bảo nam tử ra tiếng nói lời này. Người này, thình lình chính là Phượng Viễn Hàng. Nhan Thanh nghe Phượng Viễn Hàng này phiên lời nói, thần sắc mới hơi hơi mà thư hoãn lại đây. Không sai, Cương Thi binh đoàn lợi hại nàng là rõ ràng. Hôm qua Phượng Sở Ca đã tới gần tử vong hết sức mới bị cứu đi, kia tình huống, sống sót khả năng tính cũng nên không lớn. Chỉ là nghĩ đến hôm qua kia nói quỷ dị kim quang, Nhan Thanh phẫn hận mà cắn chặt răng. Rốt cuộc là nào người qua đường, thế nhưng ở cái loại này dưới tình huống cứu đi Phượng Sở Ca. Hiển nhiên Phượng Sở Ca sẽ chết với nàng tay, không? Thanh tưởng thế nhưng lại sinh biến cố, cái này kêu nàng như thế nào cam tâm? Đang ở lúc này, Nhan Thanh bên người thị nữ đột nhiên vội vàng mà đến. Tiểu thư, không hảo. Có người nhìn đến, Phượng Sở Ca hôm nay cái sáng sớm đi đường về tới nàng sân đi. Bang! Một trận tiếng vang thanh thúy, Nhan Thanh trong tay nắm chung trà lập tức ngã xuống. Nàng cả người cũng từ ghế mây thượng nhảy dựng lên. Sao có thể? Thật sự có người chính mắt gặp được, hơn nữa, là hoàn hảo vô khuyết. Nhan Thanh tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hoàn hảo vô khuyết. Kia không phải ý nghĩa, nàng sở hữu nỗ lực, tất cả đều uổng phí. Phượng Viễn Hàng ngồi ở một bên, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn cho rằng, lấy Phượng Sở Ca hôm qua như vậy thương, liền tính bất tử, như thế nào cũng đến chữa trị cái 3 lượng tháng mới là, không nghĩ tới, thế nhưng lập tức hảo. Hắn nhẹ nheo lại mắt tới, xem ra, đến hảo hảo mà tìm người điều tra rõ, này Phượng Sở Ca sau lưng, rốt cuộc có, cái gì thần bí thế lực, nếu không, sao có thể, ở 6 năm trước bị đuổi ra gia tộc lúc sau đột nhiên thay đổi cá nhân, từ phế tài lập tức biến thành thiên tài. Hơn nữa trước mắt, ở đã chịu như vậy trọng thương sau, như vậy đoạn thời gian nội, khôi phục như lúc ban đầu buổi chiều khóa, Phượng Sở Ca xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cho cực đại oanh động. Toàn bộ 7 ban người đang xem đến Phượng Sở Ca sau, sôi nổi kinh ngạc, kinh hỉ, một đám mà kể hết sông tới. Nhìn bên, cạnh những cái đó tràn đầy vui mừng gương mặt, Phượng Sở Ca đáy lòng tràn ra ấm áp. Mọi người ở đây kinh hỉ hết sức, Dương trưởng lão xuất hiện ở bên ngoài. Thấy Dương trưởng lão tiến đến, đại gia sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Hôm qua chuyện này, ta đều nghe nói, các ngươi 7 ban thế nhưng thắng 5 ban, này biểu hiện. Thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người a. Dương trưởng lão nhìn quét toàn bộ lớp, nói, 7 ban nội, một sửa ngày xưa âm trầm, nơi nơi tràn đầy tình cảm mãnh liệt, hết thảy đều là tiểu sư muội công lao, nếu là không có tiểu sư muội, liền không có hiện tại 7 ban, Tô An Đức thanh âm thực vang, lời này ra, toàn ban người sôi nổi ứng hòa, nghe lời này, Dương trưởng lão trên mặt toàn là tự hào. Quả nhiên a hắn đổ nhi, quá cho hắn mặt dài. Dương trưởng lão, ngài lần này tới là vì chuyện gì? Có người thấy Dương trưởng lão dâu đã kiều lên, như đi vào cõi thần tiên tứ hải, ra tiếng lôi trở lại Dương trưởng lão suy nghĩ. Dương trưởng lão lúc này mới ho nhẹ 2 tiếng, là cái dạng này, học viện xét thấy các ngươi 7 ban lúc này đây ưu tú biểu hiện, riêng cho các ngươi phái tới một cái càng tốt giảng bài tiên sinh. Càng tốt. Sẽ so Vân sư huynh có khỏe không, có người hỏi rõ. Dương trưởng lão nhẹ híp híp mắt, trong giọng nói lộ ra một cổ tử thần bí. Các người thấy được, sẽ biết. Nói xong, hắn nhìn về phía bên ngoài, có thể vào được. Bên ngoài, chậm rãi một cái bóng đen xuất hiện, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía kia đạo thân ảnh, đương nhìn người tới khi, mọi người, đều chấn kinh rồi. Ai đều không có nghĩ đến, Dương trưởng lão trong miệng tân tiên sinh, thế nhưng là tiểu thư ngài xem, là hắn. Ngồi ở phượng sở ca phía sau, Tử Lan kinh hô ra tiếng, trong giọng nói ức chế không được kinh ngạc. Kia màu đen thân ảnh, từ ngoại chậm rãi đi vào. Có gió nổi lên, mặc ngọc đầu tóc phiêu phiêu giật giật. Hắn đưa lưng về phía bên ngoài, ánh mặt trời ở hắn trên, người rắc lên một tầng kim quang. Cả người nhìn qua, giống như trích tiên, thần thánh không thể xâm phạm. Bảy ban người nhìn người tới, một đám mà đều có chút ngây ngẩn cả người. Đế tuyệt trần thế nhưng là đế tuyệt trần. Chính là một năm khó được thấy vài lần mặt thiên địa phủ thiếu chủ, thế nhưng tới làm bọn họ tiên sinh, này thật sự là quá thiên phương dạ đàm đi. Làm như đã nhận ra mọi người kinh ngạc. Dương trưởng lão đáy mắt lộ ra vài tia bất đắc dĩ, đổi, làm trước kia, hắn cũng sẽ không tin tưởng quân thượng sẽ làm ra như vậy chuyện này tới, nhưng là trước mắt Dương trưởng lão tầm mắt từ phượng sở ca trên người đảo qua, cuối cùng chỉ là thở dài, vẫn là câu nói kia, tình tình ái ái hại chết người a. Dương trưởng lão hoãn hoãn thần sắc, thanh hạ giọng nói, lại đối phía dưới nhân đạo, không sai, chính là thiên địa phủ quân thượng. Xem ở bảy ban lần này cực kỳ ưu dị biểu hiện phần thượng, học viện riêng mời tới hắn đảm đương. Các ngươi tiên sinh, bảy ban người một trận kinh ngạc, thật lâu sau, bộc phát ra từng trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Thiên địa phủ thiếu chủ đều tới bọn họ bảy ban giảng bài, xem về sau ai còn dám khinh thường bọn họ bảy ban. Mọi người trong thần sắc đều mang theo vui sướng, duy độc phượng sở ca khẽ tựa vào ghế dựa phía trên, thần sắc nhàn nhạt, nàng ngẩng đầu lên. Trùng hợp con ngươi đối thượng đế tuyệt trần phóng tới hài hước ánh mắt, phượng sở ca thần sắc cứng lại, nàng nheo, lại mắt tới, nhìn về phía đế tuyệt trần, hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thấy phượng sở ca nhìn hắn, đế tuyệt trần mỏng lạnh khóe môi hơi hơi dơ lên, kia sắp xếp trước liền mỹ đến không giống người trên mặt, càng thêm mà phong hoa vô song chờ Dương trưởng lão công đạo xong rồi sự tình lúc sau, mọi người càng là kinh ngạc. Ngày sau, bảy ban đem từ hai vị tiên sinh thay phiên mang, mà này hai người, thế nhưng phân biệt là Mỹ Nam bảng thượng đứng hàng đệ nhất cùng đệ nhị Nam, tử. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ học viện Vân Thiên đều sẽ vì này oanh động, mặt khác ban mọi người đều sẽ tiện sát đi. Dương trưởng lão lại phân phó vài tiếng sau rời đi, trong nhà, đế tuyệt trần nhẹ dơ lên khóe môi, tầm mắt đảo qua phượng sở ca, đáy mắt toàn là ý cười. Hắn có nghĩ tới làm phượng sở ca trực tiếp tiến vào thiên địa phủ, nhưng là dựa vào nàng tính tình, tất nhiên sẽ không mặc hắn an bài. Trước mắt, chỉ có loại này phương pháp mới có, thể đủ gần nhất khoảng cách mà tiếp xúc nàng, bảo hộ nàng. Thần sắc hơi lóe hết sức, đế tuyệt trần đứng ở trung ương, bắt đầu rồi hôm nay chương trình học tựa hồ chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, mọi người còn chưa từng từ đế tuyệt trần sở thụ khóa trung phục hồi tinh thần lại khi, đế tuyệt trần liền tuyên bố tan học. Tuy rằng tan học, nhưng sở hữu học sinh đều luyến tiếc rời đi. Bảy ban các nữ sinh một đám mà hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn đế tuyệt trần. Cái này nam tử, quả nhiên, thực mỹ. Phía trước vân sứ huynh cũng đã tuấn mỹ đến mức tận cùng, chính là cùng trước mắt người so sánh với, bất luận diện mạo vẫn là khí chất thượng, đều kém không ngừng một chút. Vân sứ huynh là cái loại này nội liễm mỹ nam tử, mà trước mặt người, hắn tuấn mỹ đến đường hoàng. Toàn thân trên dưới, đều bị lộ ra một cổ bế nghệ thiên hạ khí thế. Phượng sở ca quét mắt bên cạnh không muốn rời đi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ học sinh, khóe môi nhẹ chiều chiều. Nàng liếc mắt cách đó không? Xa đế tuyệt trần, ám đạo một tiếng, tai họa. Lại quay đầu, đối với phía sau ba người, chúng ta đi thôi. Tiểu thư, không đợi chờ quân thượng sao? Tử Lan ngước mắt nói, ngươi xem mọi người xem quân thượng ánh mắt. Tiểu thư cần phải nắm chắc hảo mới là a, ngàn vạn đừng làm cho quân thượng bị người cướp đoạt đi. Phượng sở ca nhẹ trừng mắt nhìn mắt Tử Lan. Cướp đi liền cướp đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Tiểu thư, ở đáy lòng ta, nhưng chỉ có hắn mới là cô. Ra, Tử Lan nghiêng đầu đi, ra tiếng. phía sau Lục Trúc cùng Bích La nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi có chút xá nhiên. Trước đây liền cảm thấy Tử Lan thái độ có chút kỳ quái, tuy rằng nàng lời này nói chính là không sai, tiểu thư người như vậy không phải người thường có thể xứng đôi, chính là, liền như vậy liếc mắt một cái nhận định Đế Tuyệt Trần, này thật sự không giống như là Tử Lan tác phong. Phượng Sở Cang nghe Tử Lan kia lời nói, chỉ là nhẹ chừng mắt nhìn mắt nàng, lại nói bậy. Tử Lan cười khẽ thè lưỡi, Phượng Sở ca xoay người hết sức, tầm mắt xẹt qua cách đó không xa kia mặt cao dài thân ảnh, thậm chí liền chính nàng đều chưa từng phát giác, nàng khóe môi đã nhẹ dơ lên một mạt độ cung tới. Nàng cuối cùng nhẹ lay động lắc đầu, được rồi, ta trở về đi, lại không đi thiên đều đến đen, hảo, đang muốn rời đi hết sức, cách đó không xa Đế Tuyệt Trần lại là kính bước chiều nàng mà đến. Đãi hắn đến gần, dựa nằm ở Phượng Sở ca trong lòng, ngực nhục đoàn thân mình một trận run run, một lát sau nhục đoàn lại là nâng lên mắt tới, lộ ra u lam sắc mang theo vài phần cảm kích, kia bộ dáng như là ở cảm ơn Đế Tuyệt Trần, ngày hôm qua cứu Phượng Sở ca giống nhau. Đế Tuyệt Trần chưa từng để ý tới nhục đoàn ánh mắt, chỉ là duỗi tay tiếp nhận nó. Xuẩn Miêu lại trường phì, nương tử ốm mệt. Ta tới, hắn hơi trầm thấp thanh âm, mang theo một cổ tử lười biếng. Cũng chính là giờ khắc này, nguyên bản còn có chút hứa ồn ào náo động phòng học, đột nhiên một mảnh yên lặng, tĩnh quỷ dị mà tĩnh chỉ này một cái chớp mắt, mọi người đều không thể tưởng tượng mà nhìn Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần. Nương nương tử, có lầm hay không? Quân thượng gọi tiểu sư muội vì nương tử. Trước đây liền nghe nói tiểu sư muội cùng thiên địa phủ thiếu chủ quan hệ không cạn. Không nghĩ tới, thế nhưng là này một tầng, chỉ một khắc, các loại kinh ngạc, không dám tin tưởng, hâm mộ ánh mắt đầu chi mà đến, phía trước, sớm thành thói quen Đế Tuyệt Trần đối nàng xưng hô, Phượng Sở ca nguyên cũng không có phát hiện có cái gì không ổn, nhưng đương đã nhận ra nóng chảy ánh mắt khi, Phượng Sở ca khóe môi hơi hơi vừa kéo, nàng nâng lên mắt, lạnh lùng mà đảo qua Đế Tuyệt Trần, ai là ngươi nương tử, ngươi nói đi. Đế Tuyệt Trần dương môi, đáy mắt hài hước càng sâu. Nói xong, hắn lại là cánh tay dài duỗi ra, ôm Phượng Sở ca eo. Phượng Sở ca sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nàng vận khởi sức lực. Liền phải từ Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực tránh ra, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Bên cạnh mọi người, còn lại là nhìn trước mặt cảnh tượng, sớm đã thạch hóa. Đế Tuyệt Trần lại là tràn ra một mạt cười. Hắn giơ lên môi tới, đại gia còn không biết đi. Các ngươi tiểu sư muội là nương tử của ta, về sau, còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, nga đám người, rốt cuộc phát ra điểm điểm ứng hòa thanh. Thì ra là thế, không nghĩ tới, tiểu sư muội thế nhưng là quân thượng nương, tử, khó trách lợi hại như vậy. Tiểu sư muội cùng quân thượng đứng chung một chỗ, thật sự là quá xứng đôi. Phục hồi tinh thần lại mọi người, đều hài hước mà nhìn trước mặt kia một đôi, nghị luận không dứt. Trước mắt bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên địa phủ thiếu chủ sẽ đến bọn họ bảy ban giảng bài, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì tiểu sư muội lại nhìn về phía kia hai người, mọi người đáy mắt sôi nổi nhiều vài tia ái muội. Không thể không nói, này trai, tài gái sắc, tiểu sư muội cùng quân thượng, nhìn thật đúng là xứng đôi a. Không nghĩ tới quân thượng cùng tiểu sư muội đã thành thân, trước kia như thế nào trước nay không nghe nói qua đâu. Bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Tô An Đức đột nhiên đứng dậy, đối với Phượng Sở ca cùng Đế Tuyệt Trần nói. Phượng Sở ca thần sắc cứng lại, thành thân, còn sớm sinh quý tử. Nàng đang muốn nói cái gì đó, chỉ cảm thấy bên hông lực đạo càng thêm mà tăng. Lớn, chợt, lười biếng thanh âm vang ở bên tai. Ân, chúng ta sẽ nỗ lực. Nói xong, Đế Tuyệt Trần thân mật mà đến gần rồi Phượng Sở ca, cơ hồ cắn nàng lỗ tai, nương tử, ngươi nói phải không? Phượng Sở ca thần sắc biến đổi lại biến, nàng giận dữ mà xoay người, chỉ đối thượng Đế Tuyệt Trần hài hước con ngươi. Ánh mắt ám lóe hết sức, nàng nâng lên chân, liền phải dẫm lên Đế Tuyệt Trần, lại bị Đế Tuyệt Trần nhanh chóng tránh đi. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Gần nhất tính tình. Lớn như vậy, chẳng lẽ là thật sự có mang? Đế Tuyệt Trần trên mặt tươi cười càng thêm mà thôi nhiên, đáy mắt hài hước cũng càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở ca rốt cuộc chịu đựng không được, động khởi sở hữu lực đạo, thoát đi hắn ma chảo. Hoài ngươi muội a, trốn đến cách đó không xa, Phượng Sở Ca giận à, này một tiếng giống, làm ở đây mọi người sôi nổi sửng sốt. Đế Tuyệt Trần khóe môi độ cung càng sâu, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bên ngoài, đột nhiên một đạo mát, lạnh tiếng nói ngạch tiểu tẩu tẩu ngươi làm sao vậy? Đế Cảnh Liên vừa mới vừa đi đến bảy ban bên ngoài, liền nghe được Phượng Sở Ca giống giận. Ở hướng trong, mới phát giác, Đế Tuyệt Trần lại là đứng ở một bên, mà kia thanh giống giận, đúng là đối với Đế Tuyệt Trần kêu ra tới. Nàng đáy mắt lộ ra vài tia kinh ngạc, hắn muội muội, kia chẳng phải là nàng sao? Tiểu tẩu tẩu tìm nàng, là có chuyện gì nhi sao? Đế Cảnh Liên đi vào bảy ban phòng học, tới gần Phượng Sở Ca, đè thấp thanh âm, tiểu tẩu tẩu, ngươi tìm ta a? Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên vừa kéo. Đôi Đế Cảnh Liên đạm đạm cười, không có, ngươi nghe lầm. Nói xong, tầm mắt đảo qua bên cạnh vây xem mọi người, còn không quay về sao? Thiên đều phải đen. Tiểu sư muội tâm tình thật không tốt, phi thường không tốt. Từ nàng kia ngữ khí, mọi người đều đã nhận ra điểm này, sôi nổi im tiếng, chỉ là gật đầu, ý bảo một lát liền đi rồi. Phượng Sở Ca lại hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt trên, mặt tràn đầy ý cười Đế Tuyệt Trần. Sát khí nhảy lên cao, Đế Tuyệt Trần, ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ, lại nhận thấy được quanh mình tầm mắt, nàng quay đầu đi đối Tử Lan các nàng nói, chúng ta đi rồi, nói xong, cũng không quay đầu lại mà ra nhà ở. Đế Cảnh Liên nguyên là nghĩ đến nhìn xem Phượng Sở Ca thân mình có hay không trở ngại, trước mắt thấy Phượng Sở Ca như vậy, liền biết chính mình lo lắng là dư thừa, nàng cũng không tính toán ở mọi người trước mặt bại lộ chính mình chân chính thân phận, chờ Phượng Sở Ca đi rồi, cũng chỉ hàn huyên vài câu liền rời đi nơi này. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại một chúng hai mặt nhìn nhau bảy ba người, cùng với đáy mắt vô tận ý cười Đế Tuyệt Trần. Cho đến Phượng Sở Ca thân ảnh biến mất, có người nghi hoặc hỏi ra, tiểu sư muội là làm sao vậy? Như thế nào như vậy sinh khí? Đế Tuyệt Trần đáy mắt một trận hài hước, than nhẹ tức thanh. Có lẽ, thật có mang, các ngươi hiểu, mang thai nữ nhân, thích nhất. Giận vô thường mọi người hiểu rõ gật đầu, nga, lại nhìn nhau vài lần, mọi người sôi nổi quyết định, về sau không thể lại làm tiểu sư muội giống hôm qua như vậy thiệp thân hiểm địa, nếu không, động thai khí làm sao bây giờ. Trên đường trở về, tuy là luôn luôn ít khi nói cười Lục Trúc, đều nghẹn cười. Tiểu thư từ trước đến nay xử sự không kinh, cho tới nay mới thôi. Cũng chỉ có phía trước A Trần cùng hôm nay Đế Tuyệt Trần, chọc đến tiểu thư như thế phát điên. Nghĩ đến, A Trần, Lục Trúc có chút kinh ngạc, tiểu thư, hôm nay A Trần thiếu gia như thế nào không có tới đi học? Hắn không phải luôn luôn nhất dính tiểu thư sao? Tiểu thư thương sau lần đầu tiên tới đi học, hắn thế nhưng không có tới. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại. Nghĩ đến hôm nay Đế Tuyệt Trần đối nàng chọc ghẹo. Tức giận địa đạo, hắn đi chỗ nào, cùng ta có quan hệ gì đâu. A, Lục Trúc cùng Bích La sôi nổi một trận kinh ngạc, một lát sau, Lục Trúc cười nói, tiểu thư, A Trần lại chọc ngài sinh khí lạp. Phượng Sở Ca chưa từng trả lời, chỉ là nhanh hơn bước chân hướng chính mình sân mà đi. Phía sau mấy người thấy được tiểu thư thần sắc không vui, cũng không hề hỏi nhiều, theo đi lên trở lại sân. Phượng Sở Ca ngồi ở ghế trên đầu, đổ chén nước trà hàng hỏa, mang thai, mệt hắn nói ra tới, người nam nhân này, cũng quá vô sỉ. Tiểu thư, Đế Tuyệt Trần nói như vậy, khẳng định là bởi vì thích ngươi à. Tử Lan từ vừa đi quá, ra tiếng nói, Phượng, Sở Ca phiết phiết môi, thuận miệng tất cả, ai muốn hắn thích, bị hắn thích thật đúng là thiệt hại thọ mệnh. Chính là hắn đối tiểu thư là thật sự thực hảo. Nhìn tiểu thư ánh mắt đều cùng người khác bất đồng, này nói nhưng thật ra nói thật, chỉ có đang nhìn Phượng Sở Ca thời điểm, Đế Tuyệt Trần cặp kia lạnh băng con ngươi, mới có thể lộ ra nhu tình tới. Được, Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng, cũng là lúc này, Phượng Sở Ca trong đầu, hiện lên sáng nay nàng tỉnh lại sau cảnh, tượng cùng với trên tay hắn giấu răng, ánh mắt không tự giác hơi hơi mà nhu hòa vài phần, bên ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân mà đến. Phượng Sở Ca nhẹ nhàng chậm chạp hoãn thần sắc, ngẩng đầu, chỉ thấy đến Lục Trúc lãnh Lâm Trì tiến đến. Tiểu thư, hắn nhất định phải thấy ngài. Lâm sư huynh, làm sao vậy? Phượng Sở Ca nhìn về phía Lâm Trì, chỉ thấy đến hắn thần sắc có chút nôn nóng, nghĩ đến nàng nơi này tới, vẫn là có chút rất vội vàng. Lâm Chí lúc này ở nhìn thấy Phượng Sở Ca sau, rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, nghe nói tiểu sư muội buổi chiều đi học, nghĩ ngươi thân mình hẳn là hảo chút, liền tới nhìn xem ngươi. Còn hảo tiểu sư muội ngươi không có việc gì, tối hôm qua ta tìm ngươi đã lâu đều chưa từng nhìn thấy ngươi, thật đúng là cho rằng tiểu sư muội ngươi ra chuyện gì nhì. Phượng Sở Ca mày hơi hơi chọn, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Chí còn như vậy quan tâm nàng. Nàng gợi lên môi tới, ta không có việc gì, không có việc gì, liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lâm Chí vui mừng gật đầu, hắn từ trong lòng móc ra một cái chai, cái này là có thể khôi phục linh lực đan dược, tiểu sư muội nhận lấy đi, hôm qua tỉ thí, ngươi hao phí linh lực thật sự là quá nhiều nhìn kia đan dược. Phượng Sở Ca cũng không chối từ, thu xuống dưới, rốt cuộc là Lâm Chí tâm ý, nàng cự tuyệt cũng không tốt. Bất quá trước mắt, nàng đối Lâm Chí cái nhìn, lại có điểm đổi mới. Cảm ơn Lâm Sư Huynh. Phượng Sở Ca đạm, cười nói, Lâm Sư Huynh trước mắt là cao cấp linh tông, hẳn là vẫn luôn buồn rầu chậm chạp tấn không được cấp đi. Lâm Chí sửng sốt, tiểu sư muội ngươi như thế nào biết? Hắn hiện giờ đã ở cao cấp linh tông dừng lại đã hơn một năm, này một năm tới suy nghĩ các loại biện pháp muốn thăng cấp, nhưng vẫn không có hiệu quả. Trước mắt Phượng Sở Ca này vừa nói, nhưng thật ra làm hắn kinh ngạc. Phượng Sở Ca chưa từng nói mặt khác, chỉ là từ băng phách chi tâm trung lấy ra khác cái. Dược bình, cái này, sư huynh ngươi lấy về đi, sẽ trợ ngươi thăng cấp. Lâm Chí có chút chần chờ, tiểu sư muội, không cần. Ta đều thu sư huynh ngươi đổ vật, sư huynh chẳng lẽ là không cho ta mặt mũi. Lâm Chí trước sửng sốt, thấy Phượng Sở Ca kiên trì, chỉ phải gật đầu. Hảo, ta đây liền nhận lấy. Đãi thu hảo Phượng Sở Ca cấp dược sau, Lâm Chí nói nữa vài câu sau mới cáo lui. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào ghế trên, nhìn trong tay dược, than nhẹ. Này dược, nhưng thật ra cái không tồi đồ vật, trên thị trường mua nói, như thế nào cũng đến hoa cái mấy ngàn lượng bạc, lấy Lâm gia thực lực, là mua không được mấy cái loại này dược, nghĩ đến Lâm Chí cũng nên đem nó coi như bảo bối. Không nghĩ tới, Lâm Chí thế nhưng bỏ được đem này dược cho nàng. Tiểu thư, ngài mới vừa rồi cho hắn chính là, lần trước nhàn rỗi không có việc gì, luyện chế một loại đan dược, chính là lần trước tiểu thư luyện một suốt đêm dược. Tử Lan chợt nghĩ đến cái gì, xá nhiên, hình như là, Phượng Sở Ca không chút để ý mà đáp lời. Nghe tiếng, Tử Lan nói nhỏ, tiểu thư, kia dược ngươi tiêu phí như vậy nhiều tinh lực. Như thế nào có thể nói cấp liền cấp đâu? Dược sao, còn có thể lại luyện. Còn nữa, ta không thích thiếu người ân tình. Nói, nàng tiếp tục thưởng thức Lâm Chí cấp dược bình. Nghe Phượng Sở Ca nói, Tử Lan ngữ khí cứng lại, không nói chuyện nữa. Cũng liền lúc này, Phượng Sở Ca híp con ngươi, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật đâu, đều là một cái lý nhi. Tiểu thư nhà ngươi là có ân báo ân, có thù báo thù. Ai rất tốt với ta, ta tất nhiên cũng sẽ đối hắn hảo. Ngược lại, ai nếu là dám làm hại với ta, ta cũng sẽ trăm lần ngàn lần còn chi. Bất quá, không thể không nói, này Lâm Chí là cái người thông minh, cũng là cái trung tâm người. Nếu hắn thật phản bội ta, kia thật là hắn làm nhất sai lầm lựa chọn ta Phượng Sở Ca, đời này, nhất không chấp nhận được, chính là phản bội. Rõ ràng chỉ là tùy ý theo như lời một. Phen lời nói, lại làm Tử Lan cả người tay hơi hơi run lên. Phượng Sở Ca chỉ là khẽ tựa vào một bên, cũng không từng phát hiện Tử Lan dị thường màn đêm, chậm rãi buông xuống. Phượng Sở Ca như nhau ngày xưa, ngồi xếp bằng ở trên giường vận chuyển linh lực. Đợi đến linh lực vận chuyển mấy cái chu thiên sau, thở nhẹ một hơi, tính toán đi vào giấc ngủ. Thiên là lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc hơi thở. Phượng Sở Ca đáy mắt tức khắc sinh ra vài tia cảnh giác, môn, đột nhiên bị mở ra, nào đó ăn mặc áo đen nam tử, chính dựa vào cạnh cửa thượng, nhìn bên trong, nhìn hắn, Phượng Sở Ca thần sắc hơi ngưng, đã trễ thế này không ngủ được bên ngoài hạt lắc lư cái gì. Đế Tuyệt Trần quay đầu đi, đối với cách đó không xa vẫy vẫy tay, chỉ một khắc, màu trắng thịt cầu từ bên ngoài hướng nội vọt tới, nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Này miêu quá xuẩn, ta cho ngươi đưa về tới, nói xong, hắn bước ra bước chân, đi đến, thấy hắn như tảng bộ sân vắng đi vào, Phượng Sở Ca dựa vào giường lan thượng, mở miệng, chẳng lẽ không có người dạy dỗ ngươi, tùy tiện xâm nhập nữ tử phòng là một kiện thực không lễ phép chuyện này. Đế Tuyệt Trần mới mặc kệ Phượng Sở Ca nói, chỉ là kính chạy bộ nhập. Ta đến xem nương tử, còn có hài tử. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Nghĩ đến hôm nay trước công chúng, bảy ban những người đó nhìn ánh mắt của nàng, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, ngươi như vậy thích hài tử, kia tìm cá nhân cho ngươi sinh đi. Đế Tuyệt Trần mày đẹp nhẹ giơ lên tới, kia Trương Tuấn giật tuyệt luôn trên mặt như là lộ ra một tia quang, nương tử cấp sinh nói, hắn giơ lên thân tới, màu đen thân ảnh thẳng lược thân đến Phượng Sở Ca trước mặt. Màu đen trường bào, lỏng lẻo mà treo ở trên người, lại cứ chính là này phó tư thái, làm hắn từ từ hạ, lộ ra vài phần ngạo nghễ. Đế Tuyệt Trần khóe môi tươi cười đột phát mà thâm trầm, hắn bỗng chốc vung tay lên, ở Phượng Sở Ca không kịp né tránh khoảnh khắc, ôm nặng eo. Nương tử, ngươi nói, về sau con của chúng ta, là bộ dáng gì? Phượng Sở Ca nghiêng đầu đi, muốn tránh thoát khai. Nhưng Đế Tuyệt Trần ôm vào nàng vòng eo tay hơi dùng một chút lực, Phượng Sở Ca không thể không cùng hắn mặt đối mặt. Nóng cháy hơi thở, nhào vào Phượng Sở Ca cổ trắng phía trên, trong nhà, đột nhiên sinh ra vài tia ái muội hơi thở. Nhìn cặp kia mang theo nhàn nhạt kim quang mắt tím, Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới. Nàng đột nhiên không hề dãy giụa, đôi tay, xoa Đế Tuyệt Trần mày, đi xuống, thon dài như ngọc ngón tay. Từ hắn đẹp hình dáng thượng xẹt qua kia thình lình xảy ra lạnh lẽo xúc cảm, làm Đế Tuyệt Trần nao nao. Liền chính là giờ khắc này, Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài tia quang mang, ở Đế Tuyệt Trần hết sức, nàng trong cơ thể trào ra một đạo linh lực, từ hắn trong lòng ngực tránh ra. Đôi tay đáp thượng Đế Tuyệt Trần bả vai, giương tay, dùng sức. Điện quang thạch hỏa chi, gian, Phượng Sở Ca đã là hoàn thành một cái hoàn mỹ quá vai quăng ngã. Phanh! Đế Tuyệt Trần thân mình, lập tức ngã ở trên mặt đất, nhìn ngã xuống đất người, Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, thấy được không, cô nương ta cũng không phải dễ chọc, còn dám ăn ta đậu hủ, tiểu tâm lần sau ta trực tiếp thiến ngươi. Nói xong, nàng lui về phía sau hai bước, đến bên cạnh bàn đổ chén nước trà, uống một hơi cạn sạch, chờ hết thảy đều hoàn thành, lại phát hiện Đế Tuyệt Trần như cũ nằm ở một bên, làm sao vậy? Còn không đứng dậy. Phượng Sở Ca liếc mắt trên mặt đất người, hỏi. Trên mặt đất người trầm mặc. Phượng Sở Ca trong lòng bỗng chốc cả kinh. Nàng chậm rãi tiến lên, chỉ thấy đến trên mặt đất người nhắm hai mắt. Nghĩ đến tối hôm qua thượng hắn thế chính mình chữa thương hao phí quá nhiều linh lực, Phượng Sở Ca thần sắc khẽ biến. Nàng cúi xuống thân đi, Đế Tuyệt Trần, ngươi không có việc gì đi. Trên mặt đất người tiếp tục trầm mặc. Phượng Sở Ca hơi hơi hoảng thần, chỉ đương hắn thật bị chính mình té bị thương, ngươi đường đường thiên địa phủ thiếu chủ, chẳng lẽ như vậy yếu ớt? Nàng duỗi tay, chạm chạm Đế Tuyệt Trần, tay mới vươn đi, trên mặt đất người, khóe môi lộ ra vài tia quỷ dị, hắn chợt mở con ngươi tới, duỗi ra tay, đem Phượng Sở Ca kéo xuống dưới hai người, dựa vào rất gần, hai khuôn mặt cơ hồ gần sát ở bên nhau, nhìn đột nhiên mở con ngươi người. Phượng Sở Ca đang muốn nói cái gì đó, lại không nghĩ, Đế Tuyệt Trần tốc độ so nàng càng mau, hắn kéo xuống Phượng Sở Ca, một cái xoay người, lại là đem nàng đè ở dưới thân, một tay nâng Phượng Sở Ca phần đầu, chợt nặng nề mà hôn lên đi, mang theo vài tia trừng phạt, vài tia chinh phục. Nàng mềm mại bên môi, tốt đẹp đến làm Đế Tuyệt Trần có chút trầm luôn, không biết giác mà liền gia tăng nụ hôn này. Phượng Sở Ca sớm đã cả kinh chừng lớn mắt tới, đáy mắt đầu tiên là vô tận kinh ngạc. Ở Đế Tuyệt Trần gia tăng cái kia hôn sau, trong đầu, trống rỗng nàng có chút hỗn loạn mà đối diện nụ hôn này, lung tung mà dãy giụa, lại cuối cùng không thắng nổi Đế Tuyệt Trần lực đạo tiểu thư, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Bên ngoài, Tử Lan thanh âm đột nhiên truyền vào, phòng trong hai người hoàn toàn mà đều hoãn lại đây thần tới. Phượng Sở Ca hung hăng mà đẩy ra Đế Tuyệt Trần, đứng lên sau, buồn bực mà nhìn về phía đứng thẳng thân mình nam tử. Lần thứ hai bị người nam nhân này hôn, hơn nữa lần này, thế nhưng vẫn là cường hôn. Này nếu là truyền ra đi, nàng còn có cái gì mặt mũi đáng nói? Đế Tuyệt Trần chỉ là nhẹ chọn mày đứng ở một bên, đáy mắt lộ ra vô tận ý cười. Tử Lan đẩy cửa đi vào nhà ở, mới phát hiện phòng trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị đến cực kỳ, mà kia bên cạnh bàn đối diện mà chạm, nhưng còn không phải là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Tiểu thư, mới vừa rồi ta nghe được có tiếng vang, nghĩ đến mới vừa rồi ở cách vách nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Tử Lan ra tiếng. Không có việc gì, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, Phượng Sở Ca nhàn nhạt địa đạo. Tử Lan tầm mắt từ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trên người đảo qua, ân, hảo. Đãi Tử Lan đi rồi, Phượng Sở Ca nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, Đế Tuyệt Trần, ngươi hỗn đản. Đế Tuyệt Trần giơ lên môi tới, tươi cười trung lộ ra tà mị, nương tử. Phượng Sở Ca quát lạnh, không được kêu ta nương tử. Tốt, nương tử. Phượng Sở Ca sắc mặt tối sầm, đang muốn nói cái gì đó, Đế Tuyệt Trần lại là kính bước lên trước, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nàng. Nương tử đều nói sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Phượng Sở Ca kinh hô, lại chỉ bị Đế Tuyệt Trần gắt gao mà ôm vào trong ngực, nàng tức giận đến sắp hộc máu, người nam nhân này khí thế thật sự là quá đáng. Cũng chỉ có ở cùng hắn ở bên nhau tình huống dưới, nàng không chút sức lực chống cự. Phượng Sở Ca thậm chí tưởng, người nam nhân này, có phải hay không ông trời chuyên môn phái cho nàng khắc tinh, đang muốn hết sức, mới phát hiện chính mình đã bị phóng tới trên giường, lập tức trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Ngươi muốn làm cái gì? Đế Tuyệt Trần chỉ là cởi áo ngoài, trực tiếp lên giường, ngủ ngươi. Phượng Sở Ca vẻ mặt nghiêm lại, hướng trong co rụt lại. Ngươi nếu là dám làm bậy, ta thật thiến ngươi. Đế Tuyệt Trần chỉ là nhẹ nheo lại mắt tới, đẹp khóe môi nhẹ dơ lên một tia độ cung. Nương tử, ngươi tưởng ta làm bậy sao? Phượng Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Đế Tuyệt Trần khẽ vuốt vỗ nàng mềm mại sợi tóc, ngư khí đột nhiên trở nên ôn nhu. Hảo, ngủ đi, ta liền ôm ngươi. Hắn thanh âm như tắm mình trong gió xuân mà dễ nghe. Phượng Sở Ca hơi hơi sửng sốt, lại chỉ thấy đến hắn đã nhắm lại mắt. Hắn nhắm con ngươi, lạnh lùng trên mặt thiếu một phần cường thế, nhiều vài tia ôn nhu. Phượng Sở Ca nhìn hắn, cho đến xác định hắn thật sự tính toán đi vào giấc ngủ, tâm mới hơi hơi mà tùng xuống dưới. Đãi Phượng Sở Ca nằm xuống đóng lại mắt tới, Đế Tuyệt Trần đột nhiên mở con ngươi, đáy mắt một mảnh ý cười. Chứ bỏ ngay từ đầu đi vào giấc ngủ khi thấp thỏm, đêm nay Phượng Sở Ca lại là ngủ đến cực kỳ tâm an. Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ phóng mà nhập, Phượng Sở Ca mở mắt ra thời điểm, đối diện thượng cặp kia màu tím con ngươi. Phượng Sở Ca đầu tiên là cả kinh, chợt mới nhớ tới tối hôm qua chuyện này tới. Nàng nhẹ chừng mắt nhìn mắt Đế Tuyệt Trần, đi lên. Hảo ánh mặt trời dưới, Đế Tuyệt Trần trên mặt mang theo vài phần ấm áp. Hắn sáng sớm cũng đã tỉnh, chỉ là yên lặng mà nhìn chăm chú vào Phượng Sở Ca ngủ nhan, không dám quấy nhiễu nàng, mãi cho đến hiện tại hắn ánh mắt quá mức với nóng cháy, làm Phượng Sở Ca có chút không khỏe mà rời đi ánh mắt. Bên ngoài, một trận tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó, môn trực tiếp bị đẩy ra. Tiểu thư, ngươi còn không có rời giường sao? Tử Lan cùng Bích La vừa mới đi vào phòng, nhất thời bị trên giường kia hai người dọa, trong tay ban đầu bưng chậu, đông một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Tử Lan cùng Bích La nhìn nhau mắt, sôi nổi nhìn ra đối phương đáy mắt kinh ngạc. Hai người cười, trên mặt thần sắc, cao thâm khó đoán. Ngạch tiểu thư, các ngươi tiếp tục, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi lạc, nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng, di nhục đoàn ở chỗ này đâu. Lại đi ra ngoài thời điểm, Tử Lan cùng Bích Lam mới phát hiện, nhục đoàn lại là ghé vào một bên môn rác chỗ hô hô ngủ nhiều. Có lẽ là đã nhận ra có người ánh mắt, nhục đoàn mở mắt tới, ướt rầm rề đáy mắt hiện lên vài phần ủy khuất. Nếu không phải bởi vì Đế Tuyệt Trần tới, nó liền không cần nằm ở chỗ này ngủ. Rõ ràng chủ tử ôm ấp là của nó, chủ tử ổ chăn cũng là của nó. Chính là nó không dám đi cùng người nào đó tranh a nhà ở nội, bởi vì Tử Lan cùng Bích La nói. Phượng Sở Ca thần sắc mờ mịt, quay đầu, thấy Đế Tuyệt Trần khóe môi nhẹ dương, toàn bộ trên mặt mang theo vài tia tà nịnh. Phượng Sở Ca lập tức hiểu ngầm tới rồi kia lời nói ý tứ. Phượng Sở Ca cắn răng một cái, Đế Tuyệt Trần, ngươi còn cười. Đế Tuyệt Trần chỉ là mày một trọn, nương tử chúng ta tiếp tục, Bên ngoài, ba cái thị nữ tránh ở ngoài cửa nghe lén góc tường, nghe thế phiên đối thoại sau, sôi nổi cười khẽ ra tiếng tới. Hôm nay, vừa vặn là nghỉ ngơi ngày, Phượng Sở Ca dựa vào trong viện dưới tảng cây, nghiên tập trong tay phù chú sư thư tịch. Từ khi ngày ấy hai cái lớp đối chiến lúc sau, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch càng thêm mà thông suốt, thậm chí là tinh thần lực, cũng lần thứ hai có điểm tăng lên. Nàng chỉ cho là bởi vì ngày đó ngoài ý muốn kích phát rồi chính mình tiềm năng, hoàn toàn không biết, này hết thảy đều là bởi vì long máu rõ ràng trong cơ thể tà khí duyên cớ. Ánh mặt trời thực hảo, sái lạc đầy đất kim quang. Phượng Sở Ca đọc sách hết sức, chỉ cảm thấy này suốt một cái buổi sáng, ba cái thị nữ nhìn chính mình, ánh mắt đều lộ ra hài hước. Bị ánh mắt kia xem đến đáy lòng thẳng phát mao, Phượng Sở Ca kéo kéo môi, được rồi, đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Tiểu thư, ngươi cùng Đế Tuyệt Trần quan hệ, khi nào đều đã tiến triển tới rồi này một bước lạc? Tử Lan vẻ mặt ái muội. Ta cùng hắn có thể có cái gì quan hệ? Phượng Sở Ca một nghiêng mắt, đầy mặt vân đạm phong khinh. Kia tối hôm qua các ngươi Tử Lan, ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn hỏi chút cái gì? Phượng Sở Ca quay đầu đi, nhìn về phía Tử Lan, thuận tay khép lại trong tay thư, tiểu thư nhà ngươi ta thiện lương, thu lưu không chỗ nhưng về người. Phải không? Tử Lan có chút ý vị thâm trường mà nhìn Phượng Sở Ca, đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, ai nha, tiểu thư, ta đều quên chuyện quan trọng nhi. Ân, tôn chủ tới tin tức. Nghe được, tôn chủ hai chữ, Phượng Sở Ca ngước mắt, đáy mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nghĩa phụ nói cái gì? Tôn chủ làm tiểu thư tiến vào học viện tàng bảo các, đi lấy một phen kiếm, hình như là kêu Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu kiếm. Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm này ba chữ, ánh mắt chợt lóe, đây là thượng cổ thần kiếm, bất quá, nghĩa phụ muốn nó làm cái gì? Tiểu thư đều không rõ ràng lắm, chúng ta liền càng không rõ ràng lắm. Lục Trúc từ một bên cười nói, chính là, tàng thư các, giống như chỉ có nhị ban trở lên nhân tài có thể đi vào. Tiểu thư, muốn hay không, tìm Đế Tuyệt Trần hỗ trợ. Tử Lan sen mồm, chỉ cần hắn một câu, tiểu thư có thể lập tức đi vào. Phượng Sở Ca liếc mắt Tử Lan, nàng phát hiện, nay trận tới, Tử Lan tựa hồ trở nên càng thêm mà lớn. Nàng kéo kéo môi, tìm hắn làm chi? Nếu chỉ có nhị ban trở lên nhân tài đi vào, ta đây liền tiến nhị ban. Bị Phượng Sở Ca kia tùy ý mà thoáng nhìn làm cho đáy lòng chợt lạnh, Tử Lan trinh lăng một lát sau bài trừ một tia cười tới. Ân, tiểu thư lợi hại nhất, bằng vào tiểu thư ngài thực lực, muốn vào nhị ban, kia còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Rốt cuộc cùng Phượng Sở Ca cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Tử Lan vẫn là rất rõ ràng Phượng Sở Ca tính tình. Nàng sợ Phượng Sở Ca đa nghi, tiếp tục nói, tiểu thư, mới vừa rồi kia lời nói Tử Lan cũng liền thuận miệng vừa nói, Tử Lan đương nhiên biết tiểu thư không mừng dựa người khác tay làm chính mình chuyện này. Phượng Sở Ca nằm dựa vào ghế mây phía trên, đang nghe đến lời này sau, mày hơi hơi một túc, nàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía Tử Lan, không sai Tử Lan thay đổi, trước kia có lẽ không phát giác. Nhưng hôm nay Tử Lan, xác xác thật thực địa thay đổi, nàng trở nên sẽ cố tình đi che giấu chính mình theo như lời sai nói, nếu không có đáy lòng có quỷ, như thế nào như thế chột dạ. Phượng Sở Ca một đôi sắc bén tầm mắt bắn về phía nàng, kia trong nháy mắt, lại là phát giác nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng. Tiểu thư, ngài như vậy, nhìn ta làm cái gì? Phượng Sở Ca ánh mắt xem đến Tử Lan đáy lòng thẳng bồn chồn. Cho đến Phượng Sở Ca trên mặt ý cười truyền đến, Tử Lan mới hơi hơi mà hoãn khẩu khí. Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua ba người kia, đạm cười, không có gì, chỉ là suy nghĩ, các ngươi cũng trưởng thành, quay đầu lại cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng, đỡ phải ngươi mỗi ngày ở ta bên tai ồn ào. Tính, ngươi đều làm bạn ta 6 năm, từ ta bị nghĩa phụ thu lưu lúc sau, các ngươi liền vẫn luôn đi theo ta, cũng coi như là ta thân nhất người. Bên cạnh Lục Trúc cùng Bích Lan nghe Phượng Sở Ca lời này, cũng có vài phần cảm khái. Tiểu thư, ngươi cũng là chúng ta thân nhất người. Ân, Phượng Sở Ca hơi hơi nhắm mắt lại tới, xử chính mình đầu phóng không. Trong miệng, nhẹ lẩm bẩm, hơn nữa, là ta nhất tin tưởng người, có một số việc, không thèm nghĩ tương đối hảo. Có lẽ là nàng đã nghi. giờ này khắc này, ngốc tại chính mình sân nội bốn người, chút nào không biết bên ngoài, rốt cuộc là cỡ nào oanh động. Ngày hôm trước Phượng Sở Ca bị thương việc toàn mọi người chính mắt thấy, nhưng trước mắt lại truyền đến, Phượng Sở Ca thân mình hoàn hảo vô khuyết, hôm qua buổi chiều thậm chí còn đi thượng khóa, này có thể nào không gọi mọi người giật mình. Mà càng vì giật mình chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Đế Tuyệt Trần, lại là đi trước bảy ban giảng bài. Chuyện này truyền vào mọi người trong tai, mọi người đều là hâm mộ ghen tị hận a. Mọi người đều biết, này bảy ban, là hoàn toàn mà đại xoay người. Trước mắt cơ hồ sở hữu nữ sinh đều hận không thể lùi lại trở về, trở lại bảy ban cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Phòng nội, Nhan Thanh Chính ngồi xếp bằng ở một bên, vận chuyển linh lực. Đã biết được Phượng Sở Ca thăng cấp tới rồi trung cấp linh tướng, nàng như thế nào còn có thể cam tâm dừng lại ở Đại Linh Tông? Chính là, bất luận nàng như thế nào điều động linh lực, đều sinh không ra nửa phần gợn sóng. Nàng lánh mắt hơi mở, đáy mắt lộ ra vài phần không cam lòng, nàng không muốn thừa nhận thực lực của chính mình không bằng Phượng Sở Ca. Đang ở giờ phút này, bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, Nhan Thanh trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Là trong tộc đưa linh đan tới sao? Vì thăng cấp, vì vượt qua Phượng Sở Ca, hôm qua nàng liền phái người truyền tin thiên địa phủ, muốn một ít linh dược tới. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Bên người nha hoàn bước chân vội vàng, bên kia truyền đến tin, tức, nói là Nhan gia trong một đêm, bị người cướp sạch, gồm thâu một nửa sản nghiệp. Cái gì? Nhan Thanh thất thanh kêu ra, trên mặt tươi cười hoàn toàn mà khô cạn. Sao có thể? Ai dám đụng đến bọn ta Nhan gia? Là thật sự, tiểu thư, liền hôm qua cái buổi tối, bất quá may mà, chỉ là hao tổn một nửa, ai to gan như vậy, dám đụng đến ta Nhan gia? Nhan Thanh tức giận đến thẳng cắn răng, dọn dẹp một chút, chúng ta trở về nhìn xem. Trước mắt tình huống này, nàng thật sự, đến trở về nhìn một cái, thuận tiện, hướng nàng cô thảo mấy cái linh đan còn có kia đạo kim quang. Ngày ấy ở Phượng Sở Ca sống chết trước mắt, đột nhiên xuất hiện tha nàng kế hoạch kim quang, nàng nhất định phải biết rõ ràng, kia rốt cuộc là thứ gì. Đúng rồi, tiểu thư, bên cạnh kia nha hoàn lại là nghĩ tới cái gì, có chút ấp úng mà, tưởng nói ra, rồi lại không dám nói ra. Làm sao vậy? Ấp a ấp úng, giống bộ dáng gì? Tiểu thư ngươi hôm qua buổi chiều đến bây giờ vẫn luôn bế quan ở nhà ở nội tu luyện, cho nên không biết bên ngoài tiếng gió, nô tỳ nghe bên ngoài những người đó nói, quân thượng đi bảy ban giảng bài, hơn nữa trong lúc vô tình nghe được một cái bảy ban người ta nói, quân thượng đối Phượng Sở Ca thái độ, cực kỳ mà ái muội, bang, Nhan Thanh tâm phiền ý loạn hết sức chính cấp chính mình đảo chén nước trà, nghe được nha hoàn nói, lập tức phẫn bực mà đem cái ly hung hăng mà nện ở trên bàn. Lại là nàng, lại là Phượng Sở Ca, nàng rốt cuộc có cái gì tư cách cùng ta so, rõ ràng, ta mới là quân thượng vị hôn thê, nàng bất quá là cái tiện dân thôi, tất nhiên là nàng ba ba mà quấn lấy quân thượng. Giờ khắc này, Nhan Thanh cả người mặt cực kỳ mà dữ tợn. Thùy Nhi, dọn dẹp một chút, chúng ta hiện tại liền về thiên địa phủ, có một số việc, vẫn là đến thỉnh cô ra mặt. Bị gọi Thúy Nhi nha đầu chút nào không dám chậm trễ, vội đi thu thập lên, sùng thê vạn vạn tuế, hợp với hai ngày, đế tuyệt trần, ban đêm đều sẽ tới chơi. Lấy cớ còn lại là, ngày ấy bị Phượng Sở Ca quá vai quăng ngã té bị thương. Sớm tại đế tuyệt trần vẫn là tiểu trần trần thời điểm, Phượng Sở Ca cũng đã kiến thức qua hắn triển công, trước mắt, càng là không làm gì được hắn. Thoát khỏi không được, cuối cùng nàng chỉ phải tiếp thu. Phượng Sở Ca kinh dị phát hiện, có đế tuyệt trần tại bên người, ban đêm, nàng ngủ đến lại là đặc biệt kiên định. Suốt hai ngày, Phượng Sở Ca nhưng không thiếu bị kia ba cái, thị nữ trêu ghẹo nhi. Ngày này sáng sớm, làm cho Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần mặt, Tử Lan một không cẩn thận liền nói ra Phượng Sở Ca tưởng tiến nhị ban chuyện này. Nghe tiếng, đế tuyệt trần môi mỏng phác họa ra một mặt độ cung, nương tử tưởng tiến nhị ban. Đúng vậy. Dưới tảng cây bàn đu dây thượng, Phượng Sở Ca chán đến chết mà ngồi ở một bên. Này chính mình thiết kế bàn đu dây nhưng thật ra có chút tinh diệu, vì làm chính mình nằm dựa, cố ý ở phía sau bỏ thêm lưng, ghế. Như thế, Phượng Sở Ca nhưng khiếp nhiên mà dựa ngồi ở một bên. Muốn hay không ta đi theo viện trưởng nói tiếng, Đế Tuyệt Trần dựa vào một bên, cao dài thân ảnh đưa lưng về phía ánh mặt trời, ở hắn áo đen chi chu, mạ lên kim quang. Không cần. Phượng Sở Ca nhảy xuống bàn đu dây. Liền Nhan Thanh như vậy thực lực người đều có thể đủ ở nhị ban, ta cần gì phải lo lắng. Cũng là, ta nương tử là lợi hại nhất. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, thần sắc càng thêm mà nhu hòa, đáy mắt ẩn ẩn mà lộ ra vài tia kiêu ngạo. Bộ dáng này, phỏng tựa lại về tới hắn vẫn là tiểu Trần Trần thời điểm. Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi một câu, đột nhiên nghĩ đến hôm qua cái buổi tối Đế Tuyệt Trần, trong lúc vô tình nhắc tới ngày ấy Tiếu Bình sự tình là Nhan Thanh dở trò quỷ, không khỏi nhẹ xách chật. Nhan Thanh này hai ngày nhưng thật ra an phận, đều chưa từng nghe tới có quan hệ nàng tin tức. Nghe được Nhan Thanh tên, Đế Tuyệt Trần màu tím nhạt trong mắt, lộ ra một mạt hủy diệt sắc thái. Nàng đương nhiên an phận, lại không an phận, nàng toàn bộ Nhan gia đều đừng nghĩ lại ở Thiên Địa Phủ dừng chân. Phượng Sở Ca cũng không biết Thiên Địa Phủ rốt cuộc là như thế nào tồn tại, nhưng Đế Tuyệt Trần lời này vẫn là làm nàng hơi mà xá nhiên. Nhan gia như thế nào? Đế Tuyệt Trần thần sắc hơi hoãn, Cương Thi binh đoàn bị giết, Nhan gia một nửa thế lực, hủy diệt. Hắn nhẹ híp mắt, cặp kia màu tím đáy mắt, một mảnh sát ý, nếu không có, là bởi vì cho người kia vài phần bạc diện, liền không chỉ là một nửa thế lực bị giết đơn giản như vậy. Ngươi làm, đã nhận ra Đế Tuyệt Trần trên người khác thường hơi thở, Phượng Sở Ca nghiêng đầu, rất là hài hước mà nhìn hắn. Đương nhiên, ai làm cho bọn họ dám khi dễ ta nương tử? Nương tử, đời này ta đều sẽ không tùy ý người khi dễ ngươi. Nghĩ đến ngày ấy Phượng Sở Ca đặt mình trong hiểm địa, Đế Tuyệt Trần không khỏi lần thứ hai kinh hãi. Nếu ngày ấy hắn lại buổi tối một chút, kia Phượng Sở Ca hôm nay liền sẽ không đứng ở nơi này. Phượng Sở Ca nghe lời này, hơi hơi một đốn. Ngươi có phải hay không đối cái nào cô nương đều nói như vậy đâu? Ánh mặt trời bốn phía, có thể ngửi được phương thảo thanh hương hơi thở, chung quanh một mảnh yên tĩnh, quang ảnh nghiêng kéo, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây đầu hạ loang lổ sắc thái. Dưới tàng cây, Đế Tuyệt Trần trên mặt bị vải lên điểm điểm kim quang, toàn bộ tuấn lãng trên mặt, lộ ra vài phần nghiêm túc, hắn nhìn Phượng Sở Ca, đỏ thắm môi mỏng nhẹ nhàng mà gợi lên, ta chỉ đối nương tử ngươi nói như vậy, cả đời này, đều chỉ đối với ngươi nói như vậy. Cả đời này một đời, chỉ nhận định nàng một người nhẹ giọng lẩm bẩm, phảng phất đến từ xa xôi phía chân trời, lại nói năng có khí phách, càng là đập ở Phượng Sở Ca trong lòng. Phượng Sở Ca ánh mắt nhẹ lóe, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Cho tới nay, nàng luôn là một người về phía trước, một người giao tranh. Hiện giờ, cũng có một người, có thể làm nàng cản tránh gió, cũng có một người. Ở nàng nguy cấp thời khắc có thể động thân mà ra, cũng có một người, cho phép nàng địa lão thiên hoang nàng đáy mắt kích động vài tia khác thường, lại là nghiêng đầu đi, hừ nhẹ một tiếng. Ai tin ngươi nói? Dứt lời, nâng lên bước chân, hướng trong đầu mà đi. Đế Tuyệt Trần đi theo Phượng Sở Ca phía sau, thỏa mãn mà bật cười lên. Tại chỗ, kia ba cái thị nữ nhìn dần dần đi xa hai cái thân ảnh, sôi nổi, ngừng ở tại chỗ, không có theo sau. Các nàng xem rành mạch, tiểu thư đại Đế Tuyệt Trần, là thật sự bất đồng. Tử Lan, xem ra ngươi ánh mắt không tồi, Đế Tuyệt Trần, quả nhiên là thực xứng chức cô gia. Nghĩ đến từ đầu đến cuối Tử Lan đều vẫn luôn tác hợp kia hai người, Bích La không cấm thở dài. Không nghĩ tới, thế nhưng thật sự bị Tử Lan cấp nói trúng rồi. Đúng vậy, hắn đãi tiểu thư là thật tốt, luôn luôn ít nói lục trúc, cung ứng hòa ra tiếng. Tử Lan đứng ở tại chỗ, nhìn, kia cách đó không xa cực kỳ xứng đôi thân ảnh, đáy mắt một mảnh phức tạp, cực kỳ hâm mộ dãy giụa cuối cùng, sở hữu cảm xúc, lại là toàn bộ hóa thành vài tia không cam lòng rõ ràng lúc trước là, nàng trước bị tôn chủ thu lưu. Tử Lan, ngươi làm sao vậy? Tử Lan biến hóa, làm bên cạnh hai người ghé mắt, nghe tiếng, Tử Lan vội liễm nổi lên sở hữu suy nghĩ. Không có, chỉ là vì tiểu thư cảm thấy cao hứng đâu, có thể gặp gỡ một cái đối nàng tốt như vậy người, nếu là ta, cũng có thể đủ gặp được như vậy một người, vậy là tốt rồi. Lời này làm Lục Trúc cùng Bích La đều nở nụ cười, hai người nhìn nhau mắt sau cười trêu ghẹo nhi nói, cô gái nhỏ tư xuân, quay đầu lại làm tiểu thư cho ngươi tìm hộ người trong sạch đi. Tử Lan hơi hơi trừng mắt, nói bậy gì đó đâu. trước không cùng các ngươi nói, này hai ngày ta vẫn luôn cảm giác muốn thăng cấp, ta về trước phòng đi, muốn thăng cấp, kia chạy nhanh đi thôi, chờ Tử Lan đi rồi, tại chỗ Bích La cùng, Lục Trúc sôi nổi nở nụ cười, nhìn cách đó không xa kia lưỡng đạo thân ảnh, hai người đáy mắt một mảnh vui mừng, thật tốt tiểu thư hiện giờ, cuối cùng là có chính mình quy túc. Tử Lan không có hồi chính mình phòng, mà là từ bên ngoài vòng một vòng sau, đi hướng học viện nội một cái núi giả lúc sau. Phía sau núi, nàng từ trong lòng lấy ra một cái chuông bạc. Nhẹ lay động một lát, giữa không trung có một đạo thanh âm vang lên. Tôn chủ sự tình có tiến triển, vẫn là kia. Nói giống như quỷ mị âm trầm thanh âm, rõ ràng là ở đại bạch ngày, lại như cũ làm người cảm thấy đâm vào cốt tủy dâm mát. Hồi tôn chủ, tiểu thư cùng hắn quan hệ, lại vào một tầng ha ha ha hảo a, thực hảo. Nghe được lời này, quỷ mị thanh âm bộc phát ra mấy trận ý cười. Tôn chủ Tử Lan có vài phần trần chờ, tựa tưởng lại nói chút cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Tử Lan nửa quỳ trên mặt đất, nguyên bản buông xuống đầu lập tức nâng lên. Kỳ thật tôn chủ, ngài nếu là tưởng đối phó thiên địa phủ, không cần như vậy lợi dụng tiểu thư, Tử Lan. Tử Lan nói, hơi hơi dừng một chút, cuối cùng tiếp tục cắn răng nói, Tử Lan cũng có thể vì ngài làm, hơn nữa làm được sẽ không so tiểu thư kém, theo lời này lạc, giữa không trung kia nói tiếng cười càng thêm mà mãnh liệt, ẩn ẩn mà còn kèm theo vài tia trả thù khoái cảm. Ngươi biết cái gì? Muốn trả thù thiên địa phủ, chỉ có nàng chỉ có Phượng Sở Ca làm cho người ta sợ hãi tiếng cười, vang vọng, bốn phía. Tuy là Tử Lan, đều cả kinh tứ chi lạnh lẽo, kia nói trầm thấp tiếng nói tái khởi, ngày sau vô trọng đại sự tình, không cần lại gọi ta. Ta này tới một lần, đã có thể đến hao phí rất nhiều sức lực. Còn có, nhớ rõ làm ta kia con gái nuôi lấy xích tiêu kiếm. Là, tôn chủ, theo Tử Lan nói lạc, giữa không trung thanh âm, chậm rãi tan đi. Một trận gió mạnh khởi, núi giả phía sau hoa hoa thảo thảo sôi nổi bị thổi hoai đầu. Tử Lan từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt mang, theo một chút không cam lòng. Nàng biết được tôn chủ phải đối phó thiên địa phủ, nhưng là, lại lợi dụng Phượng Sở Ca tới tiếp cận đế tuyệt trần. Điểm này, nàng trước sau tưởng không rõ. Chỉ là kia chính là, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam đế tuyệt trần đâu. Tử Lan nhẹ nheo lại mắt tới, trong đầu hiện lên cái kia phong hoa tuyệt đại người. Kỳ thật sớm tại ánh mắt đầu tiên, cái kia phong tư vô song nam tử, cũng đã thật sâu mà lạc vào nàng trong đầu, chỉ là, hắn, không thuộc về nàng. Tử Lan thật dài mà thở dài một tiếng, quay đầu đi, lại là phát hiện cách đó không xa một cái lén lút thân ảnh. Nàng đột nhiên cả kinh, xẹt qua thân mình lập tức mà đi. Người nọ, rõ ràng là một cái bảy ba người. Ngươi đều nghe được cái gì? Giờ khắc này Tử Lan, trên mặt một mảnh âm trầm. So chi với ngày xưa, thế nhưng như là thay đổi cá nhân. Người nọ cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh, hắn chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, đã nhận ra bên trong động tĩnh, đi vào, liền thấy được Tử Lan cách không biết cùng ai nói chút cái gì. Chờ dừng lại lắng nghe lúc sau, hắn nghe được những cái đó càng là làm hắn kinh hãi không thôi. Không có Tử Lan sư muội, ta chỉ là mới vừa mới trên đường đi qua nơi đây. Người nọ trong thanh âm lộ ra vô tận sợ hãi. Tử Lan hơi mị mắt, giờ khắc này nàng đáy mắt một mảnh sát ý, còn không đợi kia nam tử tiếp tục nói cái gì đó, Tử Lan chợt nhảy lên thân mình tiến lên, rút ra bên hông kiếm, lợi kiếm bay múa, kiếm khí bức người. Ánh mặt trời dưới, trường kiếm phản xạ lạnh lùng ánh địa quang mang, thẳng tắp mà thư hướng kia nam tử ngực. Kia nam tử lại là liền tránh né đều chưa từng tới kịp, cứ như vậy, chết ở Tử Lan dưới kiếm. Tử Lan nhìn quanh bốn phía, đã xác định bốn phía không có lưu lại dấu vết để lại lúc sau, vội vàng rời đi nơi này. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Tử Lan lại không có phát hiện, từ mặt khác một chỗ núi giả lúc sau, chậm rãi xuất hiện một cái thanh bảo nam tử. Nam tử môi mỏng mân khẩn, nhìn Tử Lan rời đi phương hướng, hắn hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, kia trương tuấn giật trên mặt, lộ ra vô tận ngưng trọng. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, xoay người chiều mặt khác đơn thuốc hướng mà đi. Đêm, tiệm thâm, tới gần trạng vạng thời điểm, Bắc Huyền kêu đi đế tuyệt trần, công bố có trọng đại sự tình phát sinh. Khó được hôm nay hắn chưa từng lưu lại nơi này, Phượng Sở Ca ngược lại cảm thấy trong nhà trống, trơn, có chút không thói quen. Trên giường, Phượng Sở Ca trằn trọc, nàng than nhẹ một tiếng, quả nhiên, thói quen là kiện đặc biệt đáng sợ chuyện này. Hiện giờ, nàng đã là có chút thói quen Đế Tuyệt Trần, làm bạn nghĩ đến chính mình thế nhưng muốn gặp đến Đế Tuyệt Trần, Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại. Nàng cưỡng bách chính mình nhắm lại mắt tới, muốn đem nào đó vô lại mặt từ trong đầu rút ra, nhưng càng là như vậy, kia trương hài hước mặt, càng thêm mà rõ ràng. Phượng Sở Ca, từ trên giường ngồi dậy, đã là có chút phát điên, từ băng phách chi tâm lấy ra một viên ninh tâm đan, ăn vào, lại khiến cho chính mình đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đã ngủ đương Phượng Sở Ca lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy đầy phòng một góc. Đó là lúc này, nàng đã nhận ra bên cạnh một đạo nóng cháy tầm mắt. Nương tử, sớm a. Kia thượng, lười biếng trầm thấp đến dễ nghe thanh âm chuyển đến, Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh. Quay đầu, đối diện thượng cặp kia hài hước con ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Rõ ràng tối hôm qua, hắn bị Bắc Huyền kêu cái đi. Nương tử như vậy kinh hỉ, xem ra là đợi ta một buổi tối. Đế Tuyệt Trần mỏng lạnh khóe môi dơ lên một tia độ cung. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mắt hắn, bất quá, ngươi chừng nào thì tới. Vừa tới Đế Tuyệt Trần cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng, chóp mũi giật nàng sợi tóc thanh hương, ta muốn cho. Nương tử vừa mở mắt liền nhìn đến ta. Nghe lời này, Phượng Sở Ca đáy lòng ấm áp, khẽ nhắm khởi mắt tới, dựa nằm ở hắn trong lòng ngực giờ khắc này. Năm tháng tĩnh hảo, khắp nơi một mảnh an ổn. Sáng sớm, Phượng Sở Ca ôm Nhục Đoàn, cùng ba cái thị nữ cùng nhau đi trước phòng học. Buổi sáng khóa, là Vân Thiên Triệt giáo thụ, Đế Tuyệt Trần cũng không từng đi theo tiền đến, như thế tiện nghi Nhục Đoàn. Mấy ngày này, chỉ cần Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca ở bên nhau, Nhục Đoàn tất nhiên không dám đi theo. Đảo không phải bởi vì sợ hãi Đế Tuyệt Trần trên người khí thế. Mà là Đế Tuyệt Trần, thế nhưng liền chỉ miêu giấm đều ăn, nhất định không cho Nhục Đoàn nằm dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Phượng Sở Ca mới đến phòng học, bảy ban một đám người đón đi lên. Tiểu sư muội, ngươi chậm một chút đi cẩn thận một chút. Đúng vậy tiểu sư muội, ngươi hiện tại không thể so trước kia, đến chú ý điểm chính mình thân mình. Thậm chí có một người nữ, sinh tiến lên, tiểu sư muội, ta đỡ ngươi. Phượng Sở Ca bị này nhóm người thình lình xảy ra nhiệt tình hoàn toàn mà kinh tới rồi. Nàng xá nhiên mà nhìn bốn phía, đều làm sao vậy? Hôm nay như thế nào có người cười tủm tỉm mà nhìn Phượng Sở Ca, tiểu sư muội, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, có bảo bảo, về sau cũng không thể tái giống như ngày hôm qua như vậy. Bảo bảo, Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, nghĩ đến ngày ấy Đế Tuyệt Trần nói sau, nàng ra tiếng. Phía trước chính là cái vui đùa tiểu sư muội, đừng gạt chúng ta. Quân thượng chính mình đều chính miệng nói Phượng Sở Ca sắc mặt tối sầm. Quanh thân người tầm mắt càng thêm mà nóng cháy, Phượng Sở Ca cắn răng. Đế Tuyệt Trần, ngươi thảm. Phượng Sở Ca thần sắc biến hóa, hoàn toàn bị mọi người thu vào đáy mắt. Bảy ban này những người liếc nhau, sôi nổi nghẹn cười. Quả nhiên A quân thượng nói không sai. Mang thai chung người, tính tình là nhất không chừng, nhìn một cái hiện tại, tiểu sư muội lại sinh khí, đều đang làm cái gì? Bên ngoài, một đạo mát lạnh tiếng nói khởi, tùy theo, một thân màu xanh là áo gấm nam tử bước vào phòng học. Vân sư huynh tới, đều tan tan, có người ra tiếng, mọi người nghe tiếng, vội vàng tan đi. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là có chút kiêng kỵ Vân Thiên Triệt. Vân Thiên Triệt làm người, quá mức thâm trầm, ít khi nói cười, người như vậy, để cho người cảm thấy sợ hãi. Vân Thiên Triệt bước vào phòng học lúc sau, mọi người đều đã yên ổn mà ngồi xuống. Hắn tầm mắt nhìn chung quanh mắt bốn phía, cuối cùng dừng ở Phượng Sở Ca cùng với Tử Lan trên người. Ánh mắt hơi lóe, lại đảo qua một bên một cái không vị, ánh mắt nhẹ lóe. Còn không đợi hắn nói cái gì đó, bên cạnh một cái bảy ban học sinh đã ra tiếng. Sư huynh, sáng sớm liền chưa thấy được Tống Kỳ, bất quá, lần trước nghe nói hắn lập tức muốn đột phá trung cấp linh sư, nghĩ đến, là tìm cái chỗ ngồi dốc lòng tu luyện đi. Này học sinh, chỉ đương Tống Kỳ là có việc nhi chạy thoát này khóa, cố ý vì hắn giải vây, lại căn bản không biết, Tống Kỳ sớm đã bỏ mạng. Vân Thiên Triệt ánh mắt hơi hơi lập lòe, rốt cuộc không có nhiều lời. Này một tiết khóa, Vân Thiên Triệt tâm tình nhìn tựa hồ không được tốt. Tuy rằng ngày thường hắn cũng là ít khi nói cười, nhưng quanh thân khí thế lại không giống hôm nay như vậy lãnh. Cũng nhân đến như vậy, suốt một cái buổi sáng, ở hắn giảng bài trong lúc, không có ai dám nhiều lời. Một câu, liền sợ quấy nhiễu Vân Thiên Triệt. Cho đến tan học, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tan đi. Phượng Sở Ca cũng đang muốn rời đi, lại một lần bị Vân Thiên Triệt kêu to trụ. Phượng Sở Ca, ta có lời cùng ngươi nói. Phượng Sở Ca bước chân một đốn, quay đầu đi, thấy Vân Thiên Triệt thần sắc không tốt, nguyên nghĩ cự tuyệt, vẫn là ứng hạ. Phía sau ba người đương nhiên mà cũng đi theo dừng lại xuống dưới, ai ngờ Vân Thiên Triệt ra tiếng, ngươi một người, là được. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ cong câu, hảo, quay đầu đối phía sau người phân phó, các ngươi về trước sân đi thôi, ta một lát liền trở về. Chờ các nàng đi rồi, Phượng Sở Ca thẳng ngồi vào một bên ghế trên, sư huynh tìm ta lại có chuyện gì nhi? Phượng Sở Ca, ta lần trước cùng ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ. Vân Thiên Triệt môi mỏng mân khẩn, muốn đem hôm qua nhìn đến sự tình báo cho với nàng. Nhưng là mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn cũng xem đến rõ ràng, Phượng Sở Ca đối bên người mấy cái thị nữ, đặc biệt là Tử Lan, đặc biệt tin cậy. Nếu là hắn liền như vậy báo cho tình hình thực tế, có tin hay không là một chuyện, liền tính là tin, chỉ sợ cũng sẽ bị thương tâm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, bị bên người thân cận nhất, tín nhiệm nhất người lợi dụng cảm giác. Cái loại này đau triệt nội tâm, tê tâm liệt phế cảm giác sư huynh là chỉ nào một lần. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày tới, nhìn về phía hắn. Vân Thiên Triệt hơi hơi thở dài. Một tiếng, nhớ kỹ. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào cho dù là bên cạnh người thân cận nhất người. Sư huynh có nói cái gì, không ngại nói thẳng đi. Phượng Sở Ca nhìn ra Vân Thiên Triệt còn có mặt khác tâm tư. Vân Thiên Triệt chỉ là lắc lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì, hắn vẻ mặt nghiêm lại. Ta nghe nói, ngươi gần nhất cùng thiên địa phủ thiếu chủ đi được rất gần. Phượng Sở Ca mày lại dương, nàng nhưng thật ra không biết, khi nào này Vân Thiên Triệt lại là như vậy chú ý. Nàng việc tư, là lại như thế nào, rời đi hắn. Vân Thiên Triệt nhẹ ỉ ở một bên, một đôi con ngươi hơi hơi mà nheo lại, chỉnh trương lạnh lùng trên mặt, càng thêm mà rét lạnh bất kham. Phượng Sở Ca nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Thiên Triệt hỏa nói ra nói như vậy. Nhưng là không thể nghi ngờ, lời này xúc động nàng điểm mấu chốt. Đứng dậy, Phượng Sở Ca thẳng tắp mà nhìn về phía hắn. Vân Sư Huynh. Ngươi thật không cảm thấy, ngươi quản được quá nhiều sao, ta là vì ngươi, hảo, Phượng Sở Ca trên mặt xẹt qua một tia châm chọc. Vậy trước cảm ơn sư huynh ngươi, bất quá chuyện của ta, ta chính mình tự nhiên sẽ quản, còn không phải do Vân sư huynh ngươi lo lắng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu là không mặt khác chuyện này, ta liền đi trước. Nói xong, liền phải ra bên ngoài mà đi, rời đi hắn, bằng không ngươi sẽ hối hận. Phía sau, tiếp tục có thanh âm chuyển đến. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại, nàng ánh mắt ám lóe, môi đỏ nhẹ, dơ lên một tia độ cung tới. Có thể hay không hối hận, đó là chuyện của ta nhi. Còn nữa, nàng, sẽ không hối hận đã nhận định sự, liền chưa bao giờ sẽ đổi ý. Vân Thiên Triệt vẻ mặt nghiêm lại, hắn nhìn Phượng Sở Ca bóng dáng, nhẹ lay động lắc đầu. Cuối cùng, tiếp tục nói, tính, ngươi cũng không nghe ta nói, ngươi nhất định cảm thấy ta là ở xen vào việc người khác đi. Nhưng là ta còn là phải nhắc nhở ngươi, tiểu tâm người bên cạnh ngươi, đặc biệt là Tử Lan. Tử Lan, Phượng Sở Ca hai mắt nhẹ mị lên, Tống Kỳ đã chết. Phượng Sở Ca mới tính toán trở lại chính mình sân, nửa đường, lại là nghe được như vậy tin tức. Nghe thế tin tức thời điểm, nàng cả người cứng lại. Bảy ban người ai cũng dám đối bảy ban người xuống tay. Tống Kỳ thi thể nguyên là bị dâu ở núi giả lúc sau, cho đến mới vừa rồi mới bị vừa vặn trên đường đi qua nơi đây người phát hiện. Này trận học viện Vân Thiên vẫn luôn không lớn thái bình, hiện giờ lại đã chết cá nhân. Hơn nữa vẫn là nổi bật nhất thịnh bảy ban người, lập tức, mấy cái lớp nội người đều nhân tâm hoảng sợ. Sớm tại thượng một lần bảy ban cùng năm ban chi gian tỉ thí sau khi chấm dứt. Năm ban người vẫn luôn đối bảy ban tâm tồn oán hận. Cũng nhân đến như vậy, mọi người đầu mâu, đều thẳng chỉ năm ban. ở học viện nội không lý do mà giết người, là phải bị thôi học. Hơn nữa hiện giờ 7 ban bị Đế Tuyệt Trần quan tâm, học viện nội đối việc này nhưng thật ra đặc biệt để bụng. Phượng Sở ca đoàn người đuổi tới xảy ra chuyện là lúc, sớm đã vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Tống Kỳ ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn luôn chưa từng đóng lại, vừa thấy liền biết là đã chịu kinh hách. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại có người nhằm vào 7 ban? Đi theo Phượng Sở ca lúc sau, Bích La nhẹ lẩm bẩm. Phượng Sở ca nhìn ngã trên mặt đất người, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi. Ai đều biết ở 7 ban, nàng cơ hồ là lão đại. Dám động 7 ban người, kia rõ ràng chính là, cùng nàng không qua được. Nàng hơi hơi híp con ngươi, đáy mắt bắn ra hàn ý, này cổ hàn ý quá đáng, thẳng tắp làm phía sau Tử Lan hơi kinh hãi. Tử Lan hoãn hoãn thần sắc, tiểu thư, nhất định 5 ban người hoặc là Nhan Thanh làm. Ngày đó qua đi 5 ban người liền vẫn luôn xem 7 ban không vừa mắt. Còn có, Nhan Thanh không phải vẫn luôn cùng tiểu thư ngài không đối bàn sao? Nói không chừng chính là nàng giết Tống Kỳ, liền vì cấp tiểu thư cái cảnh cáo. Nói, Tử Lan lại là lại. Cắn chặt răng, đáy mắt lộ ra một mảnh phẫn hận. Bọn họ cũng thật sự là quá đáng giận. Thế nhưng liền chúng ta 7 ban người đều dám động, tiểu thư, nhất định không thể khinh tha bọn họ. Phượng Sở ca nhẹ nheo lại con ngươi, nhìn đầy mặt giận dữ Tử Lan, không còn có nhiều lời nói, mà là lướt qua đám người, thẳng đi hướng giữa cái kia thi thể. Trước mắt, thi thể bên cạnh, Tô An Đức đám người đang ở một bên tra xét cái gì, vẻ mặt ngưng trọng, chờ nhìn đến Phượng Sở ca lại đây sau, thần sắc mới hoãn lại đây. Tiểu sư muội, ngươi lại đây a, tra ra cái gì tới sao? Phượng Sở ca nhìn kia thi thể, hỏi. Tô An Đức lắc đầu, chỉ biết là kiếm thương, cụ thể là ai cũng không biết được, bất quá, bọn họ đều nói là 5 ban người. Nói tới đây, Tô An Đức sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm, nếu là biết là ai hại chết Tống Kỳ, đến lúc đó đừng trách ta lột hắn ra. Âm ngoan lời nói, làm Phượng Sở ca hơi hơi ghé mắt. Chờ Tô An Đức nói xong lời này, hắn lại là bỗng nhiên cả kinh, sau này thối lui 2 bước, duỗi tay bưng kín miệng. Tiểu sư muội, ta vừa mới nói chơi, không làm sợ ngươi đi. Ngươi hiện tại có bảo bảo, thân mình nhưng sơ sẩy không được. Ngưng trọng bầu không khí bên trong, Phượng Sở ca khóe môi nhẹ nhàng vừa kéo. Tiểu sư muội ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, nơi này mùi máu tươi nhi quá nặng, đối với ngươi không tốt. Tô An Đức nói lời này thời điểm, Phượng Sở ca tầm mắt chính cẩn thận mà quan sát, đến Tống Kỳ thi thể. Đó là một đạo kiếm thương, miệng vết thương không thâm, lại đủ để chí mạng, chỉ vì kia kiếm, thẳng tắp mà đâm vào hắn trái tim. Nhìn quét hắn miệng vết thương, lại ở kia khoảnh khắc, Phượng Sở ca thấy được hắn trên quần áo điểm điểm màu trắng bột phấn. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, Phượng Sở ca thẳng tiến lên, ngồi xổm xuống thân đi, tay xẹt qua đứng màu trắng bột phấn xiêm y. Cũng đó là kia khoảnh khắc, Phượng Sở ca sắc mặt, lập tức thay đổi. Tiểu sư muội, có tra xét đến cái gì sao? Đã nhận ra Phượng Sở ca thần sắc khác thường, Tô An Đức ra tiếng. Phượng Sở ca chỉ là đứng dậy, không có việc gì, ta đi trước. Hảo, tiểu sư muội mau chút rời đi, xem ngươi sắc mặt đột nhiên trở nên không tốt, nhất định là bởi vì mùi máu tươi nhi quá nặng va chạm ngươi. Tô An Đức còn đang nói cái gì? Phượng Sở ca sớm đã nghe không rõ ràng lắm, nàng chỉ là bước ra bước chân, ra đám người tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Chờ Phượng Sở ca ra tới sau, Bích La cùng Lục Trúc mắt nhìn Phượng Sở ca dị sắc, có chút lo lắng hỏi thanh. Phượng Sở ca còn lại là quét mắt bọn họ 3 người, đều đi về trước đi. Có lẽ là ngày mùa hè dần dần mà qua, ánh mặt trời rõ ràng rất là sáng lạn, nhưng chiếu lên trên người lại trước sau lộ ra vài phần thảm thiết. Trở lại sân lúc sau, Phượng Sở ca ngước mắt, sắc bén tầm mắt thẳng tắp mà bắn về phía Tử Lan. Tử Lan, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Bị kia tầm mắt xem đến, cả người cả kinh, Tử Lan thân mình khẽ run lên. Tiểu thư ta sao có thể có việc gạt ngươi? Phải không? Phượng Sở ca thật sâu mà nhìn mắt Tử Lan, kia vì sao Tống Kỳ miệng vết thương, sẽ xuất hiện phù hoa phấn? Phù hoa phấn này 3 chữ vừa ra, không chỉ là Tử Lan sửng sốt, bên cạnh Bích La cùng Lục Trúc đều ngây ngẩn cả người. Tử Lan trong tay kiềm giữ kiếm, là dùng ngàn năm huyền thiết chế tạo mà thành, cũng bởi vậy nàng cực kỳ quý trọng thanh kiếm này. Thậm chí, vì bảo hộ kiếm, riêng Hướng tiểu thư thảo nàng tự mình luyện chế phù hoa phấn bôi, trên lưỡi dao phía trên. Nói cách khác, phù hoa phấn, trừ bỏ Phượng Sở Ca, chỉ có Tử Lan mới có, mà trước mắt, Tống Kỳ miệng vết thương thế nhưng xuất hiện kia bột phấn này không cần tưởng, đều biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tử Lan đứng ở tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, nàng chỉ cảm thấy Phượng Sở Ca, tính cả Bích La cùng Lục Trúc tầm mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người, ánh mắt hơi lóe hết sức, nàng quỳ rạp xuống đất, mang theo tràn đầy khóc nức nở, tiểu thư, cầu tiểu thư cứu ta một mạng. Tống Kỳ thật là ta sai tay sát, chính là kia đều là, bởi vì Tống Kỳ ở sau lưng cùng năm ba người tự mình lui tới, hơn nữa thậm chí ý đồ muốn liên thủ đối phó tiểu thư. Tử Lan lúc này mới nhất thời xúc động giết hắn. Tiểu thư, ngươi phải tin tưởng ta, ta không phải cố ý muốn giết hắn, chúng ta nhiều năm như vậy cùng nhau lớn lên, tiểu thư ngươi còn không biết ta sao. Tử Lan này một phen lời nói, thường xuyên qua lại lại là đem Tống Kỳ nguyên nhân chết đổ lỗi tới rồi Phượng Sở Ca trên người. Lời này ý tứ, nhưng còn không phải là, nếu không phải bởi vì Tống Kỳ ở sau lưng quấy rồi ý đồ giết hại Phượng Sở Ca, Tống Kỳ sẽ không phải chết. Phượng Sở Ca nghe Tử Lan này phiên lời nói, trong mắt thần sắc càng thêm mà thất vọng rồi. Rốt cuộc khi nào, Tử Lan bắt đầu thay đổi? Trước kia Tử Lan, chưa bao giờ sẽ như vậy, sẽ không đối nàng nói dối, sẽ không từ lúc bắt đầu liền châm ngòi nàng cùng năm ban cùng với Nhan Thanh quan hệ. Nếu là nàng từ ngay từ đầu cùng nàng nói thật, nàng còn sẽ giữ gìn nàng, bên người nàng người, nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Nhưng là trước mặt kín người khẩu nói dối, thậm chí liền nàng đều phân không rõ, rốt cuộc nào một câu là thật, nào một câu là giả. Nàng không biết nàng còn có thể hay không lại tin tưởng nàng Phượng Sở Ca, nheo lại mắt tới, đáy mắt đau hiện lên một mạt ám trầm. Những lời này, ngươi lưu trữ đối bảy ban những người khác nói đi, trước mắt bọn họ nhưng đều vội và muốn tìm được hung phạm. Tử Lan, đây là ngươi phạm vào sai đại giới, ngươi nên được trừng phạt. Phượng Sở Ca nói xong, ném ra tay áo rời đi. Chờ nàng sau khi rời đi, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi xá nhiên mà nhìn Tử Lan. Tử Lan, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ giết Tống Kỳ? Ngươi biết rõ như vậy sẽ xúc phạm bảy ban nhiều người. Tức giận, toàn bộ bảy ban, tuy rằng là học viện nội kém cỏi nhất lớp, nhưng là toàn bộ lớp lực ngưng tụ lại là người phi thường sở tưởng tượng. Tử Lan từ trên mặt đất đứng dậy, căm giận mà cắn chặt răng. Nếu không có là bởi vì Tống Kỳ nghe được nàng cùng tôn chủ nói, nàng lại sao có thể lấy thân phản hãm giết hắn? Lãnh mắt ám lóe, ngân nha mâu chốt, Tử Lan từ kẽ răng gian phun ra mấy chữ. Hắn tự tìm. Này lộ ra vài phần hung ác nham hiểm biểu tình làm Lục Trúc cùng Bích La đều giác trong lòng chợt lạnh. Ngần ấy năm tới, Tử Lan vẫn luôn là các nàng ba người chung nhất sinh động, cũng là cùng tiểu thư thân nhất người. Các nàng chưa từng có gặp qua Tử Lan lộ ra như vậy biểu tình. Thường ngày Tử Lan lại yêu nhất cười, đang ở các nàng kinh ngạc thời khắc, Tử Lan đột nhiên xoay đầu tới, nhìn Bích La cùng Lục Trúc, cầu hai người các ngươi, thay ta ở tiểu thư trước mặt nói nói tình, ta không thể bị đuổi ra học viện Vân Thiên, nếu như bị đuổi ra học viện, ta liền không thể làm bạn tiểu thư, các ngươi đã quên sao? Chúng ta nói tốt, ba người cùng nhau, vẫn luôn bồi tiểu thư trưởng thành. Tử Lan thần sắc khẩn thiết, kia trương thanh tú trên mặt, tràn đầy thống khổ đáng thương. Lục Trúc cùng Bích La nhìn nhau liếc mắt một cái, than một tiếng, gật đầu. Chúng ta sẽ cùng tiểu thư cầu tình, chỉ cần bảy ban đến lúc đó không truy cứu, hết thảy đều không có việc gì nhi. Nghe tiếng, Tử Lan hơi hơi gục đầu xuống tới, đáy mắt lộ ra mấy mặt thâm ý, nàng như thế nào có thể bị đuổi ra đi đâu. Nếu là bị đuổi ra đi, nàng giám thị tiểu thư nhiệm vụ, liền hoàn toàn thất bại. Tôn chủ, từ trước đến nay không lưu vô dụng người. Núi giả ở ngoài, Tô An Đức còn ở tra xét hiện trường tình huống, ý đồ phát hiện một ít dấu vết để lại. Đúng lúc này, có một người vội vàng chen qua đám người, ở Tô An Đức bên tai nói nói mấy câu. Lúc sau, Tô An Đức toàn bộ thần sắc đều thay đổi. Trước đem Tống Kỳ thi thể nâng đi, Tô An Đức chỉ huy bên cạnh một người, song song mới hướng Phượng Sở Ca sân tiến đến. Trước mắt, Phượng Sở Ca cũng về tới chính mình sân, nàng khẽ tựa vào một bên, hai mắt híp lại, tầm mắt, thường thường mà từ Tử Lan trên người quét qua đi. Trong đầu nghĩ đến, là Vân Thiên Triệt đã từng đối nàng lời nói. Phượng Sở Ca không khỏi ngẩn ra. Rốt cuộc, Vân Thiên Triệt biết chút cái gì? Tô An Đức một lát sau liền đuổi lại đây, vừa mới vừa tiến sân, trầm thấp tục tằng thanh âm liền vang lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ là Tử Lan động tống kỳ? Tử Lan nghe tiếng, đầu thấp đến càng sâu, cuối cùng, đem phía trước đối Phượng Sở Ca, theo như lời những lời này đó lại báo cho Tô An Đức. Nghe được Tống Kỳ cùng 5-3 người liên hợp, Tô An Đức rõ ràng mà không tin. Nhưng nhìn phía dưới người vẻ mặt đáng thương bộ dáng, Tô An Đức rốt cuộc vẫn là thở dài. Hắn đương nhiên biết Tử Lan chờ 3 người đối với Phượng Sở Ca ý nghĩa, trước mắt xem ở Phượng Sở Ca mặt mũi phía trên, hơn nữa Lục Trúc cùng Bích La cầu tình, Tô An Đức nhả ra. Thôi, Tử Lan sư muội cũng là vì tiểu sư muội hảo, nếu là ngộ sát, chúng ta đây cũng tạm thời không so đo. Đến lúc đó nếu là các trưởng lão hỏi, chúng ta liền đúng sự thật bẩm báo, tin tưởng đến lúc đó viện trưởng cùng trưởng lão bọn họ cũng sẽ không lại truy cứu. Tử Lan nghe tiếng, đại hỉ. Phượng Sở Ca ngồi ở ghế dựa phía trên, nhìn Tử Lan, đỏ thắm môi mỏng gắt gao mà nhấp khởi. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Lúc này đây là nàng niệm cập cùng Tử Lan 6 năm tình nghĩa, nhưng là về sau, không bao giờ biết chỉ là một cái buổi sáng. Nguyên bản nháo đến toàn bộ học viện ồn ào huyên náo chuyện này, lập tức đã bị xử lý, đến nỗi xử lý kết quả, mọi người không thể hiểu hết, nhưng duy nhất thẳng đến chính là, việc này cùng 5-3 không hề quan hệ. Phượng Sở Ca sân nội, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào bàn đu dây giá thượng, Tử Lan như ngày xưa ngồi ở một bên, lại là im miệng không nói thật lâu sau. Tiểu thư, thực xin lỗi, là Tử Lan xúc động nói lời này thời điểm. Tử Lan vẻ mặt chân thành, nếu không có là biết được phát sinh sự tình, Phượng Sở Ca sợ chính mình còn sẽ bị Tử Lan này phó gương mặt sở lừa. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, không cần cùng ta nói xin lỗi, chỉ là chính ngươi chuyện này thôi. Tử Lan sắc mặt cứng đờ. Nàng biết, Phượng Sở Ca đây là cùng nàng sinh khúc mắc. Nàng còn tưởng lại nói chút cái gì, Phượng Sở Ca lại là nhảy xuống bàn đu dây. Vỗ vỗ tay, đi phía trước đi đến, dọn dẹp một chút, đi học đi nhìn Phượng Sở Ca bóng dáng, Tử Lan thần sắc không thấy hảo. Bích La cùng Lục Trúc chỉ cho là Tử Lan bởi vì tiểu thư nói mà thương tâm, Tử Lan, tiểu thư đang ở nổi nóng, này trận qua thì tốt rồi, ngươi đối tiểu thư như vậy hảo, tiểu thư nhất định sẽ tha thứ ngươi. Tử Lan giật giật môi, lại rốt cuộc không có nói ra một chữ tới. Đoàn người, lần thứ hai hướng phòng học mà đi. Bởi vì, buổi sáng sự tình, này dọc theo đường đi bầu không khí, không giống ngày xưa như vậy nhẹ nhàng, Tử Lan đi theo phía sau thật cẩn thận, không dám nhiều lời nói, sợ nói thêm nữa chút cái gì lộ tẩy nhi. Sân khoảng cách phòng học có một khoảng cách, ước chừng đi rồi một nén nhang công phu, mới đến nhất bắc quả nhiên phòng học chỗ ngồi. Liền ở hành lang dài khúc cong chỗ, xa xa mà có một đạo mềm nhẹ tiếng nói, tỉ tỉ. Đây là ngươi vẫn luôn ngốc học viện Vân Thiên sao? Quả nhiên rất thú vị đâu. Theo thanh âm, mấy người nhìn lại, chỉ thấy đến cách đó không xa, hai cái thân ảnh chậm rãi đi phía trước. Đó là lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp. Một bạch một lục, áo lục nữ tử kiều tiếu mỹ diễm, bạch y nữ tử nhìn còn lại là mảnh mai khả nhân. Đương nhìn kia hai người khi, Phượng Sở Ca mày hơi hơi một trọn. Không vì mặt khác, chỉ vì này hai người bên trong đó một cái, đó là cho tới nay trăm phương ngàn kế phải đối phó nàng Nhan Thanh, mà kia hai, người hiển nhiên cũng thấy được Phượng Sở Ca. Đường kia bạch y nữ tử ánh mắt thoáng nhìn Phượng Sở Ca là lúc, quay đầu nhìn về phía Nhan Thanh, tỉ tỉ, người nọ là ai? Xinh đến thật xinh đẹp. Nhan Thanh đứng ở tại chỗ, nhẹ híp mắt, nhìn đối diện bình yên vô sự đứng Phượng Sở Ca. Đáy mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao, có người, nàng mặt dày mày dạn mà đi theo quân thượng, bên cạnh Nhan Mộc vừa nghe, cặp kia mảnh mai trên mặt hiện lên một mạt dị sắc, chính là nàng, Nhan Mộc nghe tiếng, mảnh mai trên mặt xẹt qua vài tia phẫn hận, tỉ tỉ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không làm người cướp đi quân thượng, ngày ấy Nhan Thanh về nhà lúc sau, liền cùng nàng nói Phượng Sở Ca sự. Đương nhiên, từ nàng trong miệng nói ra nói tất cả đều thay đổi mùi vị. Hết thảy tất cả đều biến thành bảy ban thấp, nhất cấp lớp một nữ tử đối quân thượng lì lợm la liếm, thậm chí xử kế luôn mãi mà tới gần quân thượng từ nhỏ, Nhan Mộc cũng vẫn luôn ái mộ đế tuyệt trần, nhưng nề hà cùng đế tuyệt trần có hôn ước chính là Nhan gia trưởng nữ Nhan Thanh, hơn nữa Nhan Thanh thực lực xa so nàng muốn cao, Nhan Mộc chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tùy thời chờ có kỳ tích phát sinh. Hiện giờ đang nghe đã có mặt khác cá nhân vẫn, luôn đối quân thượng lì lợm la liếm lúc sau, Nhan Mộc lại như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Nhan Mộc ánh mắt hơi lóe, nàng đột nhiên đi phía trước đi lên vài bước, bạch y phiêu phiêu, cả người giống như bộ bộ sinh liên giống nhau, khí chất rất tốt. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn chậm rãi đến gần nàng Nhan Mộc, đáy mắt lộ ra vài tia hài hước. Mới vừa rồi Nhan Thanh cùng Nhan Mộc kia phương lời nói, nàng chính là toàn nghe vào trong tai ngươi chính là Phượng Sở Ca đi. Nhan Mộc đi đến Phượng Sở Ca trước mặt, đột nhiên giơ lên môi đỏ tới, cười nói. Đây là một cái nhỏ hẹp hành lang gấp khúc, chỉ có thể dung một người thông qua, trước mắt Nhan Mộc chắn trước. Mặt, Phượng Sở Ca các nàng lại không được tiến lên. Phượng Sở Ca nhẹ ngước mắt, cô nương có việc. Không có việc gì nói, khả năng tránh ra. Nhan Mộc không nghĩ tới Phượng Sở Ca không cho nàng mặt mũi, đáy mắt xẹt qua một mặt tàn khốc. Thực lực của nàng tuy rằng không thể so tỷ tỷ Nhan Thanh, nhưng tốt xấu cũng là thiên địa phủ người. Tứ thiên địa phủ ra tới người, đánh tiểu đều có linh dược xây, thực lực cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Nhan Thanh vì chính mình mặt mũi, cũng không từng báo cho nàng Phượng Sở Ca, thực lực cùng với chính mình đã từng bị Phượng Sở Ca đánh bại sự thật. Vì thế, trước mắt, Nhan Mộc kiêu căng mà đi phía trước một bước, chính là ngươi vẫn luôn quấn lấy quân thượng. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên hiểu rõ, cảm tình cô nương này không phải bởi vì Nhan Thanh mà làm khó dễ chính mình, mà là bởi vì đế tuyệt trần nột nàng đáy mắt hài hước càng thêm mà nghiêm trọng, nhẹ lay động đầu. Đế tuyệt trần nột đế tuyệt trần, ngươi rốt cuộc trêu chọc nhiều ít lạn đào hoa đâu, uy, ngươi nghe được ta lời nói không? Thấy Phượng Sở Ca không phản ứng nàng, Nhan Mộc lại một lần truy vấn, lời nói bên trong, rất là kiêu căng cùng vô lý. Chuyện của ta nhi, ai cần ngươi lo? Phượng Sở Ca lãnh mi một trọn, thấy Phượng Sở Ca như vậy thần sắc, Nhan Mộc ngữ khí cứng lại. Bất quá, nghe được lời này, nàng liền càng nhận định Nhan Thanh đối nàng theo như lời nói chân thật độ. Ta cảnh cáo ngươi, Ly Quân, thượng xa một chút. Ngươi nếu là còn dám đối quân thượng lì lợm la liếm, đừng trách ta không khách khí. Giờ phút này Nhan Mộc, một sửa phía trước trên mặt nhu nhược, cả người rất là thịnh khí lăng nhân, ta nói cho ngươi, ta chính là đến từ thiên địa phủ, đắc tội thiên địa phủ người, là không có kết cục tốt. Nàng so Phượng Sở Ca hơi chút lùn thượng một chút, chỉ có thể ngẩng đầu lên tới, trừng hướng Phượng Sở Ca, trong giọng nói tràn đầy đều là hơi thở nguy hiểm. Nhưng này căn bản uy hiếp không được Phượng Sở Ca, chỉ là đang nghe đến chết triền lạn đánh bốn chữ, Phượng Sở Ca cười, lì lợm la liếm sách, thật đúng là chuẩn xác a. Bất quá không phải hình dung nàng, mà là nào đó vô sỉ nam nhân Nhan Mộc, vốn tưởng rằng Phượng Sở Ca sẽ kiêng kỵ với chính mình thân phận, đi gặp Phượng Sở Ca khóe môi chậm rãi gợi lên một tia độ cung tới. Kia triền, Nhan Mộc thần sắc biến đổi, ngươi thế nhưng còn dám cười. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi cái. Này tiện nữ nhân, này ba chữ, giống như sấm sét giống nhau, ở Phượng Sở Ca đáy lòng nổ tung. Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Nhan Mộc, đáy mắt hài hước chậm rãi tan đi, giờ khắc này, thay thế, là vô tận lạnh băng. Nàng hơi hơi gục đầu xuống, phủ nhìn so với chính mình lùn một chút Nhan Mộc, khóe môi lãnh xả. Tỷ tỷ ngươi không có nói cho ngươi, ta là bộ dáng gì người sao? Kia một cổ lạnh lẽo, sinh sôi mà thấu vào Nhan Mộc đáy lòng. Nhan Mộc cả người đột nhiên run lên, lại thấy Phượng Sở Ca đáy mắt hàn ý càng sâu. Không nói cho ngươi, ta đây liền nói cho ngươi. Dứt lời, Phượng Sở Ca đột nhiên một cái nhảy thân, màu lam vạt áo nhẹ dương. Nàng tốc độ cực nhanh, giữa không trung, Phượng Sở Ca nhẹ toàn cái thân, một chân. Hung hăng mà đa hướng Nhan Mộc, Phượng Sở Ca vốn là tốc độ cực nhanh, hơn nữa Nhan Mộc bị kia cổ đột nhiên mà tới hàn ý kinh sợ, căn bản không có phản ứng lại đây, đãi nàng phản ứng mà, đến khi, mới phát giác ngực đau xót, mà cả người đã lăng không dựng lên, Nhan Mộc đại kinh thất sắc, A tỷ tỷ cứu chính là, lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe được phanh mà một tiếng, Nhan Mộc toàn bộ thân mình thẳng tắp, mà rơi xuống ở hành lang dài hai sườn hồ nước bên trong Phượng Sở Cà, lạc định rồi thân mình, nhìn ở trong nước dãy giụa Nhan Mộc, xả môi cười lạnh, hiện tại, biết ta là bộ dáng gì người. Nàng keo kiệt, nàng ái so đo, nàng có thù tất báo, đối với kẻ thù tới nói, nàng, chính là như vậy một người. Nhan Mộc tuy rằng thực lực không tồi, nhưng nàng sẽ không bơi lội, cả người ở trong nước không được mà dãy giụa, trên mặt trang dung sớm bị thủy ướt nhẹp, cả người đặc biệt chật vật. Nhìn bộ dáng này nàng, Phượng Sở Ca tâm tình rất tốt. Nàng quay đầu đi, nhìn một bên thần sắc bất định Nhan Thanh. Nhan Thanh sư tỷ, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo giáo ngươi muội muội, giáo giáo nàng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu không, nào một ngày chết như thế nào cũng không biết. Nhan Thanh cả người một đốn, nàng hung hăng mà trừng mắt Phượng Sở Ca, tựa hồ muốn đem nàng rút gân rút cốt. Nhan Thanh sư tỷ, ngươi không tính toán cứu nàng. Phượng Sở Ca quay đầu đi, tầm mắt đảo qua phía dưới dãy giụa Nhan Mộc, nhìn như vậy Phượng Sở Ca. Nhan Thanh cắn răng một cái, nàng không nghĩ tới, mới từ thiên địa phủ trở về, cái thứ nhất cùng Phượng Sở Ca giao phong hiệp, liền thua thảm như vậy. Nhìn trong hồ, thể lực dần dần tiêu hao quá mức Nhan Mộc, Nhan Thanh thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, còn là thả người nhảy, đi xuống cứu nàng. Tuy rằng nàng không thích cái này muội muội, cũng mặc kệ như thế nào, nàng đều là đi theo nàng cùng nhau tới này học viện. Vạn nhất xảy ra sự tình, đến lúc đó, Nhan gia bên kia không hảo công đạo. Nhan Thanh thả người nhảy vào trong nước, phía trước trở ngại cũng mới có thể thanh trừ. Phượng Sở Ca lại liếc mắt dưới nước người, khóe môi lãnh câu, rồi. Sau đó nâng lên chân, thẳng rời đi. Đãi Phượng Sở Ca đi rồi, Nhan Thanh rốt cuộc đem Nhan Mộc cứu lên. Trước mắt Nhan Mộc trên người dính đầy thủy thảo, toàn thân ướt rầm rề, trên mặt trang dung từ lâu hóa khai. Cả người muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Tỷ tỷ mới lên bờ, Nhan Mộc ngăn không được dựa vào Nhan Thanh khóc lên. Thấy Nhan Mộc đem dơ hề hề thân mình dựa vào chính mình, Nhan Thanh nhíu mày, còn là duỗi tay vỗ vỗ nàng bối, không có việc gì a, có tỷ tỷ. Ờ, tỷ tỷ, nàng như thế nào như vậy kiêu ngạo, cũng dám như vậy đối ta. Nhan Mộc trước sau tưởng không rõ, một cái phổ phổ thông thông người. Làm sao dám đối nàng này đến từ thiên địa phủ người như thế kiêu ngạo? Từ nhỏ, nàng đã bị giáo huấn một loại tư tưởng. Thiên địa phủ xuất thân người cực kỳ cao quý, thiên địa phủ ngoại ba cái quốc gia, không ai có thể cùng bọn họ so sánh. Nhưng mới vừa rồi Phượng Sở Ca chính là đến từ kia ba cái quốc gia chi nhất, nàng cũng dám đối. Chính mình động thủ, Nhan Thanh hai mắt nhẹ mị, đáy mắt hiện lên lãnh quang, cho nên tỉ tỉ theo như ngươi nói. Nữ nhân kia chính là như vậy kiêu ngạo, hơn nữa thực vô sỉ, thế nhưng đối quân thượng lì lợm la liếm tuyệt đối không thể làm nàng thực hiện được. Nhan Mộc đôi tay nắm tay, cắn chặt hàm răng, nói. Nhan Thanh khóe môi câu xả ra một tia quỷ dị, thần sắc hơi lóe hết sức, nàng cười, hảo, đi về trước đem quần áo đổi đi đi, trong chốc lát ta mang ngươi đi nhị ban, ta đã đem tra cấp thư từ cho viện trưởng. Ngày sau, ngươi liền cùng ta cùng nhau ở nhị ban. Đến tận đây, Nhan Mộc mới an tĩnh xuống dưới, hai người xoay người, chiết trở về. Tống Kỳ chi tử, tuy nói đã bị giải quyết, chính là đối với bảy ban người, rốt cuộc vẫn là có bóng ma tồn tại. Trước mắt, mọi người xem Tử Lan ánh mắt, đều lộ ra vài tia quái dị. Tuy rằng đối ngoại công bố là, bởi vì Tống Kỳ chính mình đã làm sai chuyện nhi mới bị sát, nhưng là bảy ban người biết. Tống Kỳ, làm người trung hậu hơn nữa lá gan cực tiểu, tuyệt đối sẽ không đi cùng năm ban người cấu kết. Toàn bộ một cái buổi sáng, Tử Lan ngồi ở Phượng Sở Ca phía sau, chỉ cảm thấy bốn phía cố ý vô tình ánh mắt tập tới, đứng ngồi không yên. Phượng Sở Ca cũng sớm đã nhận ra những cái đó ánh mắt, nàng nhìn như không thấy. Tử Lan làm sai sự tình, vậy làm chính nàng gánh vác này hết thảy hậu quả. Nàng cũng không biết Tử Lan rốt cuộc đã làm cái gì. Cũng không tính toán lại tề cứu, chỉ hy vọng nàng có thể dừng cương trước bờ vực, đừng lại làm ra sự tình tới, nếu không, liền nàng, đều rốt cuộc cứu không được nàng. Một cái buổi sáng rốt cuộc kết thúc, Tử Lan cơ hồ thúc giục Phượng Sở Ca rời đi. Phượng Sở Ca nhẹ quét mắt Tử Lan, cuối cùng gật đầu, mang theo các nàng rời đi. Trên đường trở về, quanh thân vài đạo nói chuyện với nhau thanh, khiến cho Phượng Sở Ca chú ý. Nghe nói sao? Nhan Thanh Sư tỷ muội muội Nhan Mộc cũng đi nhị ban, nghe nói Nhan Mộc so Nhan Thanh Sư tỷ lớn lên còn muôn mỹ. Thiệt hay giả? Nhan Thanh Sư tỷ đã là kia trở tuyệt sắc tư dung. Thật sự, mới vừa rồi ta cố ý đi ngang qua nhị ban nhìn một chút, Nhan Mộc sư muội nhìn quả thực chính là không dính khói lửa phàm tục tiên tử, kia bộ dáng, quá làm người thích kia cùng Phượng tiểu sư muội so sánh với đâu. Tiểu sư muội a, nàng đẹp thì đẹp đó, chính là kia tính cách, quá hỏa bạo phỏng chừng không cái bình thường nam nhân sẽ thích kia hai. Người đi ở phía trước, cũng không từng phát hiện phía sau Phượng Sở Ca đoàn người đi ở phía sau. Phượng Sở Ca nghe này phiên lời nói, khóe mắt nhẹ trừ trừ. Hảo đi, nàng tính cách là hỏa bạo, là không có gì bình thường nam nhân thích. Thích nàng, đều là không bình thường nam nhân, tỉ như biến thái vô sỉ đế tuyệt trần chỉ là hai người kia là cái gì ánh mắt. Rõ ràng Nhan Mộc là dối trá làm ra vẻ nữ nhân, đến bọn họ trong miệng tới, liền thành không dính khói lửa phàm. Tục tiên tử, Phượng Sở Ca không khỏi khẽ thở dài. Lại lắc lắc đầu, ánh mắt không tốt, đó là bệnh, đến chị. Phượng Sở Ca cũng không tính toán làm kia hai cái nam tử nan kham, chỉ là tiếp tục đi ở phía sau. Đã có thể vào lúc này, trước mặt một cái nam tử đột nhiên có chút lải nha lải nhải ra tiếng, nga đúng rồi, còn có a, ta nghe nói, Nhan Mộc cô nương một không cẩn thận để lộ, Nhan Thanh sư tỷ, kỳ thật là đế tuyệt trần vị hôn thê, cái gì? Bên cạnh cả kinh. Chính là ta, như thế nào nghe bảy ban người ta nói, tiểu sư muội cùng đế tuyệt trần là một đôi nhi, ai, nay vấn đề liền ra ở chỗ này, Nhan Mộc nói a là tiểu sư muội đoạt Nhan Thanh sư tỷ nam nhân, phía sau Phượng Sở Ca nghe lời này, đáy mắt xẹt qua vài tia lạnh lẽo, này Nhan Mộc, xem ra buổi sáng cho nàng giáo huấn, còn chưa đủ, đi theo Phượng Sở Ca phía sau mấy người sớm đã nhìn không được. Các nàng muốn tiến lên nói cái gì đó, chính là Phượng Sở Ca lại cho bọn hắn xử cái ánh mắt, ngăn trở các nàng. Môi đỏ lãnh dương, Phượng Sở Ca nhanh hơn bước chân, vượt qua kia hai cái nam tử. Đãi đi đến kia hai người bên người là lúc, Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn về phía kia hai cái còn ở nóng bỏng mà thảo luận gì đó người. Thật xảo a, hai vị sư huynh nghe thế thanh âm, hai người sôi nổi ngẩng đầu lên, chờ nhìn đến kia vẻ mặt ý cười thôi nhiên nữ tử là lúc. Sôi nổi ngây ngẩn cả người, tiểu sư muội là ta, hai vị sư huynh như thế nào như là đã, chịu cái gì kinh hách dường như. Phượng Sở Ca tiếp tục cười, kia trương tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này càng thêm mà phong hoa tuyệt đại, thẳng gọi người không rời được mắt tới. Nhưng kia hai cái nam tử nhưng không có nhàn hạ thoải mái tới xem mỹ nhân, chỉ là nghĩ chính mình mới vừa nói, sau lưng sớm đã toát ra mồ hôi lạnh. Hai vị sư huynh như thế nào dọa thành như vậy đâu? Chẳng lẽ là sau lưng làm chuyện gì? Hai người nghe tiếng, đột nhiên lắc đầu, toàn bộ đầu riêu, đến cùng cái trống bỏi dường như. Phượng Sở Ca câu môi, đạm nhiên cười. Được rồi, ta đi trước. Hai vị sư huynh sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng thật sâu mà nhìn mắt kia hai cái nam tử, đáy mắt tràn đầy đều là ý vị thâm trường. Này ánh mắt làm kia hai người lần thứ hai run lên, hai người gật gật đầu, cho đến Phượng Sở Ca đi xa, mới quay đầu đi nhìn nhau mắt. Lúc sau, hai cái sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch mỗi người vươn tay đi, sôi nổi chiếu chính mình cái miệng, tử, về sau, như thế nào cũng không thể ở người sau lưng khố môi múa mép. Nhất Bắc quả nhiên sân, như cũ một mảnh yên tĩnh, sân bốn phía, rất là lịch sự tao nhã. Nhìn chung quanh cái này hoàn cảnh, Phượng Sở Ca thậm chí suy nghĩ, lúc trước bị phân đến tốt như vậy sân, có phải hay không đế tuyệt trần ở sau lưng xử kính nhi, nếu không, viện trưởng như thế nào sẽ cho bọn họ mấy cái bảy ban người phân phối như vậy, lịch sự tao nhã địa phương. Phượng Sở Ca trở về lúc sau, mới đẩy cửa ra, liền thấy được một thân áo đen đế tuyệt trần nhẹ ý ở một bên, chán đến chết mà, làm như đang chờ cái gì. Sao ngươi lại tới đây? Phượng Sở Ca nhướng mày, hỏi rõ. Mấy ngày trước đây, hắn thời gian này điểm, nhưng đều sẽ không lại đây. Tưởng nương tử đế tuyệt trần trong giọng nói lộ ra vài tia mỏi mệt. hắn đứng dậy, đẹp thân ảnh đi phía trước di động hai bước, rồi sau đó duỗi tay, ôm vòng lấy Phượng Sở Ca eo. Phượng Sở Ca nao nao, chợt, nàng tưởng sau này thối, lui hai bước, mày đẹp dương lên, đế tuyệt trần, nghe nói sao, Nhan Mộc cũng tới học viện, Nhan Mộc, ai, đế tuyệt trần mặt không đổi sắc, chỉ là tiếp tục ôm chặt nàng, không quen biết, nàng ngẩng đầu, nhìn cặp kia màu tím con ngươi, nàng nói, nàng là ngươi cô em vợ, ngươi chừng nào thì có muội muội. Đế tuyệt trần ngẩng đầu, xá nhiên, kia thần sắc không giống làm bộ, thấy vậy, Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trừ, ngươi vị hôn thê muội muội khóe mắt một trọn, nhớ tới, hôm nay Nhan Mộc đối nàng theo như lời, đồng tử càng là phiếm ra vài tia lạnh lẽo, đã nhận ra Phượng Sở Ca quanh mình hàn ý, đế tuyệt trần thanh giật trên mặt lộ ra vài tia tươi cười, bị loạn nhận thân thích, chỉ có thể thuyết minh nhà ngươi phu quân ta quá được hoan nghênh. Nương tử không cần ghen, ta chỉ nhận ngươi một cái, ai ăn ngươi dấm, Phượng Sở Ca nhẹ trừng mắt nhìn mắt hắn, đế tuyệt trần mỏng lạnh khóe môi lại dương, chính là ta muốn ăn hắn nói xong, đột, nhiên một bàn tay, nâng lên Phượng Sở Ca cầm, hơi hơi cúi xuống thân, cả người, hôn lên đi nụ hôn này, bất đồng với lần trước bá đạo cường thế, ngược lại là lộ ra vài phần ôn nhu, Phượng Sở Ca không có dự đoán được hắn sẽ đột nhiên hôn lên nàng. Muốn đẩy ra, chính là, ở lẫn nhau môi lưỡi tương tiếp kia sát, giống như trời đất quay cuồng, cả người giống như bị chiếu đi rồi linh hồn giống nhau, toàn thân sụi lơ. Bên ngoài, có tiếng bước chân chuyển đến, đế tuyệt trần mới lưu, luyến mà buông ra Phượng Sở Ca. Tử Lan từ bên ngoài đi vào, liếc mắt một cái liền thấy Phượng Sở Ca đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vài tia mất tự nhiên. Tiểu thư, nên ăn cơm. Tử Lan nhỏ giọng mà nhắc nhở. Từ khi ngày ấy sự tình sau, nàng cũng không dám nữa tùy tiện cùng Phượng Sở Ca nói đùa, sợ lại nói sai rồi cái gì. Hảo, phục hồi tinh thần lại Phượng Sở Ca, trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên. Nàng ứng Tử Lan nói, nâng lên chân tới liền ra bên ngoài đi, muốn thoát đi. Nơi này, ai ngờ, lại bị đế tuyệt trần lập tức giữ chặt. Chúng ta đi ra ngoài. Đế tuyệt trần lôi kéo hắn. Yên lặng mà thâm thùy đáy mắt, lộ ra vài phần nồng đậm ý cười. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, đi chỗ nào, đi, đi ngươi sẽ biết, nói, gắt gao mà lôi kéo tay nàng, ra bên ngoài mà đi tại chỗ. Tử Lan đứng ở một bên, nhìn kia hai người thân ảnh, trên mặt lộ ra vài phần khác thường, bị đế tuyệt trần lôi kéo ra bên ngoài, cơ hồ vòng qua hơn phân nửa cái học viện Vân Thiên, cuối cùng, rốt cuộc đến học viện Vân Thiên Đại Môn. Ánh mặt trời dưới, học viện Vân Thiên bốn chữ, chính diệp diệp rực rỡ. Phượng Sở Ca nhìn đại môn, có chút kinh ngạc, đế tuyệt trần, ngươi đây là muốn đi ra ngoài, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Chúng ta là không thể tùy tiện đi ra ngoài. Phượng Sở Ca ra tiếng, đế tuyệt trần mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi phía trước, có ta ở đây, sợ cái gì? Ngươi buổi chiều còn phải đi giảng bài, không đi, tạm. Thời nghỉ ngơi nửa ngày, đế tuyệt trần tùy ý mà trả lời. Phượng Sở Ca nhẹ phiết phiết môi, quả nhiên a, mặc kệ là ở trước kia vẫn là hiện tại, quy tắc đều chỉ là vì bình dân mà định bất quá, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Phượng Sở Ca giơ lên mi tới, hỏi rõ, ta phái người hỏi thăm, này phụ cận có cái phòng đấu giá, hôm nay có điểm dược liệu bán đấu giá, hình như là tinh linh thảo. Tinh linh thảo? Nghe thế ba chữ, Phượng Sở Ca hai tròng mắt lập tức thả ra quang, mang, tinh linh thảo, này tuyệt đối coi như là này phiến đại lục cao cấp dược liệu. Đối với luyện dược sư tới nói, dược thảo chính là bọn họ nhất ham thích đồ vật, bởi vì, chỉ có càng tốt dược liệu, mới có thể luyện chế ra càng tốt đan dược ra tới. Phượng Sở Ca cũng là không ngoại lệ. Lúc này nghe được tinh linh thảo ba chữ, Phượng Sở Ca khúc khó nén trong thần sắc kích động. Thấy vậy, đế tuyệt trần nhẹ giơ lên khóe môi, chỉ cần nương tử có thể vui vẻ liền hảo, chúng ta đây, đi thôi, hắn gắt gao mà lôi kéo Phượng Sở Ca tay, liền phải ra bên ngoài mà đi. Đúng lúc này, từ nơi không xa, có một cái màu trắng thịt cầu chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp phát gục ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Trước mắt, nhục đoàn u lam sắc trong mắt chớp động một chút quang mang, làm như có vài phần ủy khuất. Phượng Sở Ca vừa thấy trong lòng ngực nhục đoàn, vui vẻ. Tiểu gia hỏa này, không phải mỗi lần chỉ cần nàng cùng Đế Tuyệt Trần ở bên nhau thời điểm, nó nhất định sẽ né tránh sao? Làm sao hôm nay theo lên đây? Nhìn cặp kia u lam sắc ướt rầm rề con ngươi, Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ nó nhu thuận da lông, nhục đoàn cũng tưởng cùng đi. Nhục đoàn nghe tiếng, kêu nhỏ ra tiếng. Vậy cùng đi đi. Phượng Sở Ca đạm cười. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần nghiêng mắt, nhìn nhục đoàn. Nhưng nhục đoàn chỉ là hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực rụt rụt, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, sợ hãi gian lại lộ ra điểm cứng cỏi, kia bộ dáng như là đang nói, liền không đi. Thấy Phượng Sở Ca nhìn nhục đoàn đáy mặt ý mừng, Đế Tuyệt Trần cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn than nhẹ một tiếng, chỉ là duỗi tay, thuận thế tiếp nhận nhục đoàn. Ta tới ôm mấy ngày không thấy, xuẩn miêu lại trường thịt miêu ô. Nhục đoàn kháng nghị, trời cao phòng đấu giá. Đây là trên mảnh đại lục này, duy nhất một cái lấy đại lục tên mệnh danh phòng đấu giá, cũng là trên đại lục lớn nhất phòng đấu giá. Phòng đấu giá ở vào ba cái quốc gia giao hội chỗ, khoảng cách học viện Vân Thiên, cũng hoàn toàn không xa. Bất quá là nửa khắc chung công phu, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần liền đến phòng đấu giá. Này tòa phòng đấu giá, kiến tạo ba tầng. Tầng thứ nhất là xem xét đại sảnh. Tầng thứ hai trên đài cao, còn lại là bán đấu giá bảo vật nơi, tầng thứ ba còn lại là che kín các loại nhã gian, chuyên môn để lại cho ba cái quốc gia có thân phận có địa vị người. Đương Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tới phòng đấu giá khi, phòng đấu giá, nội sớm đã tiếng người ồn ào. Chủ tử, Phượng cô nương, các ngươi tới. Bắc Huyền sớm đã chờ ở phòng đấu giá ngoại, vừa thấy đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tiến đến, vội đón đi lên. Đã lâu không thấy a, cữu cữu. Phượng Sở Ca mặt mày chi gian nhẹ khơi mào một mạt hài hước. Nghe được cữu cữu hai chữ, Bắc Huyền kinh sợ. Hắn lén lút ngẩng đầu đi nhìn về phía Đế Tuyệt Trần sắc mặt, cho đến thấy được hắn sắc mặt vô dị, mới thở nhẹ ra khẩu khí. Chủ tử, phòng đã chuẩn bị tốt, cùng thuộc hạ tới. Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca đi theo Bắc Huyền phía sau, vòng qua ồn ào nơi. Thẳng từ lầu một thiên sườn một cái thang lầu, hướng lên trên mà đi. Cái này thang lầu, rất ít có người từ nơi này trải qua, chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể hưởng dụng. Nghe Bắc Huyền ở phía trước giới thiệu, Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên mi. Này còn không phải là VIP thông đạo sao? Bắc Huyền đưa bọn họ đưa tới lầu ba một góc phòng, từ cái này góc nội, lại vừa vặn. Nhưng khi toàn bộ phòng đấu giá toàn cảnh, chẳng những thanh tịnh. Tầm nhìn cũng rất tốt, liền ở bọn họ ngồi định rồi không lâu lúc sau, đấu giá hội, chính thức bắt đầu rồi. Bán đấu giá lâu nội, ánh nến dần tối. Chỉ kia khoảnh khắc, tựa hồ toàn bộ giữa sân đều bị bao phủ thượng một tầng thần bí bầu không khí. Mọi người ở đây thổn thức hết sức, lầu hai, một người tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi lên đài tới. Nữ tử một thân bạch y, khăn che mặt bao phủ dưới, tuy xem không được nàng. Chân dung, lại sinh sôi mà cho nàng nhiều thêm vài phần thần bí. Nàng mắt nhìn thẳng, giống như bộ bộ sinh liên, hướng đài cao mà đi. Này, chính là trời cao phòng đấu giá nội, nhất thần bí nguyệt cơ. Lầu một trong đại sảnh ít nhất có 300-400 người. Trước mắt này những nam tử sôi nổi nhìn này nữ tử, đáy mắt lộ ra kinh diễm. Này 300-400 người chung, ít nhất có 1/3 người, là hướng về phía nguyệt cơ mà đến. Phượng Sở Ca nhìn phía dưới này tư thế, không cấm cười, khẽ cười. Này phòng đấu giá nhưng thật ra có hai xem, biết dùng thứ gì nhất có thể hấp dẫn người phía dưới một chúng nóng cháy ánh mắt rừng, ở nguyệt cơ trên người, nguyệt cơ khăn che mặt dưới trên mặt không giấu vết mà lộ ra vài phần chán ghét. Đãi bên cạnh thị nữ tiến lên đưa qua hôm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá sau, nàng bắt đầu giới thiệu. Đây là một cái sơ cấp luyện dược sư luyện chế đan dược. Có thể cường thân kiện thể, củng cố linh lực. Lên giá, 1.000 lượng bạc trắng. 1.000 lượng bạc trắng, đối với phía dưới ngồi các gia đệ tử tới nói, cũng không tính nhiều. Có thể tiến vào trời cao phòng đấu giá, tất nhiên là có điểm tiền tài người. Hơn nữa, đã có thể củng cố chính mình linh lực, lại nhưng ở nguyệt cơ phía trước khoe khoang hạ chính mình tài lực, cớ sao mà không làm. Vừa mới ra giới, phía dưới đầu giá giả, ùn ùn không dứt. Bất quá một lát sau, đan dược đã bị xào tới rồi 6.000 lượng bạc. nhưng vào lúc này, phía dưới, đột nhiên có một cái nam tử cười ra tiếng tới, Nguyệt Cơ cô nương, như vậy đi, ta ra 2 vạn lượng, liền Nguyệt Cơ cô nương ngươi cùng nhau mua, như thế nào? Trên đài cao, Nguyệt Cơ đang nghe đến lời này sau, thần sắc lánh lóe, nàng lạnh lùng mà nhìn về phía dưới nam tử, mở miệng bộc trực giả, nên đánh, giương tay hết sức, một đạo mãnh liệt dòng khí ra bên ngoài phóng đi, lại là hướng qua mọi người khe hở, thẳng tắp mà đánh vào kia nam tử trên người, ai ú, kia nam tử, đau hô một tiếng, cả người sau này ngưỡng đi, kia khí thế cường đại, làm mọi người, sôi nổi cả kinh. Ngay cả nhã gian trong vòng Phượng Sở Cà, cũng nhìn nhiều nàng vài lần, này nữ tử nhìn tuổi còn trẻ, nhưng kia toàn thân khí thế, lại căn bản không thể so nàng thấp, thực lực của nàng, ít nhất ở linh tương phía trên. Lầu 2, Nguyệt Cơ mắt lạnh liếc qua kia nam tử, tiếp tục nói, bán đấu giá, tiếp tục, trải qua mới vừa rồi chuyện này, lại vô những người khác dám khinh nhờn, Nguyệt Cơ, cuối cùng, cái này đan dược. Lấy 8.000 lượng thành giao, cái thứ nhất vật phẩm bán ra sau, ngay sau đó, là cái thứ hai, cái này, như cũ là một cái đan dược, chỉ là bất đồng với mới vừa rồi, cái này đan dược chính là, trung cấp luyện dược sư luyện chế chuyên môn tăng lên linh lực đan dược, giống nhau chỉ nhằm vào với thực lực ở linh tông dưới người. Nghe tới có này kia dược là lúc, mọi người đáy mắt sôi nổi một mảnh nóng cháy, trên mảnh đại lục này, linh lực vi. Tôn, nắm tay chính là vương đạo, chỉ có thực lực cao, chính mình địa vị cũng mới có thể cao, trước mắt có cái có thể tăng lên thực lực đan dược, kia cũng thật là làm cho bọn họ tâm động, nhưng là đang nghe đến kia đan dược giá cả lúc sau, mọi người kia nguyên bản từng đôi chờ mong con ngươi sôi nổi đâu ảm đạm xuống dưới, này đan dược, lên giá, thế nhưng chính là 1 vạn lượng, mà phòng đấu giá dĩ vãng quy luật. Cuối cùng thành giao giới, ít nhất đều ở 5 lần trở lên, ý thức được điểm này sau, mọi người ánh mắt sôi nổi ảm đạm rồi vài phần, nếu là 5.000 lượng, bọn họ còn trở ra khởi, chính là 5 vạn lượng, kia phỏng chừng, chỉ có mấy đại gia tộc nội hạch tâm đệ tử mới có thể lấy ra tay. Nhã gian nội, Phượng Sở Ca nhìn kia đan dược, dơ lên mi tới, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Kia một cái phổ thông thông đan dược, có thể bán được nhiều như vậy tiền tới. Muốn nói loại này cùng loại đan dược, nàng băng phách chi tâm trong vòng, liền một chảo một đống. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ chiều chiều cảm tình hiện tại, nàng cũng là giá trị con người vài trăm vạn đâu. Đấu giá đã bắt đầu, chính như mọi người suy nghĩ, này đan dược giá cả, vẫn luôn đều ở bị đề cao, cho đến đề cao tới rồi 5.800.000 lượng. 5.800.000 lượng, này giá cả, đã cực cao, toàn bộ trong sân, xuất hiện tạm thời tính yên tĩnh, Nguyệt Cơ lãnh mặt đảo qua trong sân mọi người, đang muốn nói cái gì đó, trong đám người, lầu 31, cái nhã gian trong vòng, một đạo mát lạnh thanh âm vang lên, 10 vạn lượng, 10 vạn lượng tê, mọi người đều hít hà một hơi, 10 vạn lượng, so 5 vạn lượng lại phiên gấp đôi, ngẩng đầu chiều kia nhã gian nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai như vậy tài đại khí thô, nề hà cửa sổ nhắm chặt, căn bản thấy không rõ người. Nhưng thật ra mặt khác một bên Phượng Sở Ca, đang nghe đến thanh âm này sau, mày hơi hơi một túc. Nương tử, thanh âm này có chút quen thuộc. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần cũng đột nhiên ra tiếng. Phượng Sở Ca suy nghĩ một lát, như là nghĩ tới cái gì, cười. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần cũng vẻ mặt cười nhiên mà nhìn hắn, hai người liếc nhau, trong miệng cùng nhau kêu ra một cái tên, Hách Liên Cẩn Du, không sai, chính là Hách Liên Cẩn Du, Thiên Khải Tam Vương gia Hách Liên Cẩn Du. Ngày đó, từ học viện Vân Thiên quay trở lại lúc sau, Hách Liên Cẩn Du cơ hồ bị toàn bộ Thiên Khải trên dưới, nhạo báng, ai có thể nghĩ, đến lúc ấy chí khí tràn đầy muốn vào học viện Vân Thiên Hách Liên Cẩn Du, sẽ bị xuyến hạ. Mà hắn luôn luôn xem thường cái kia phế vật, lại là lập tức đi vào. Này 1 tháng qua, Hách Liên Cẩn Du nhật tử không thấy hảo. Liền bởi vì chuyện này nhi, Thiên Khải Đế đối hắn hoàn toàn thất vọng, trong triều trên dưới hướng gió cũng lập tức thay đổi, toàn bộ trong triều đại tẩy bài, rất nhiều ban đầu ủng hộ người của hắn, lập tức thiên hướng Ngũ Vương gia Hách Liên Tử Hiên. Cái này kêu Hách Liên Cẩn Du như thế nào cam tâm? Hiện giờ, nghe nói trời cao phòng đấu giá có tăng lên linh lực đan dược bán đứng, hắn là vô luận như thế nào đều phải bắt lấy kia đan dược. Nhã gian trong vòng, Hách Liên Cẩn Du thần sắc lập lòe không chừng, hai sườn nắm tay nắm chặt, toàn thân phẫn hận. Lầu một, mọi người nghị luận thanh truyền vào hắn trong tai, Hách Liên Cẩn Du lúc này mới hoãn hoãn thần sắc. Hắn tưởng, chỉ cần được đến kia đan dược, hết thảy, hẳn là sẽ thay đổi đi. Nguyệt Cơ hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người lập tức ra giá 10 vạn lượng, hơi kinh ngạc lúc sau, nàng ra tiếng. 10 vạn lượng, còn có người so này giá cả càng cao sao? Toàn trường yên tĩnh. Nói giỡn, 10 vạn lượng, kia cũng không phải là số lượng nhỏ à. 10 vạn lượng một lần, 10 vạn lượng hai lần, Nguyệt Cơ giơ lên trong tay cây búa, đang muốn giải quyết dứt khoát hết sức, từ mặt khác một chỗ một cái nhã gian nội, đột nhiên phiêu ra một đạo có chút trầm thấp nữ âm, mà thanh âm kia, rõ ràng là cố tình đè thấp qua. 15 vạn lượng, 15 vạn lượng, toàn trường, lại là một mảnh ồ lên. Đối diện, Hách Liên Cẩn Du thần sắc biến đổi, không nghĩ tới sẽ có người cùng hắn nâng giới. Chính là, này đan dược là hắn coi trọng. Hắn cắn răng một cái, buột miệng thốt ra, 16 vạn lượng, 20 vạn lượng, Phượng Sở Ca tiếp tục truy giới. Lấy nàng đối Hách Liên Cẩn Du hiểu biết, nếu là hắn muốn, tất nhiên sẽ bắt được tay. Chẳng qua muốn bắt tới tay, đại giới, có điểm lớn. Nhã gian trong vòng, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, đầy đầu tóc đen tùy ý mà rơi rụng, cả người hiện ra một mảnh lười biếng. Đế Tuyệt Trần khẽ tựa vào một bên, nhẹ híp con ngươi nhìn Phượng Sở Ca, môi mỏng nhẹ dương, nương tử lại bướng bỉnh. Khó được gặp được cố nhân, như thế nào cũng đến cấp điểm lễ gặp mặt không phải. Phượng Sở Ca cười. Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động lắc đầu, ngón tay thon dài xẹt qua Phượng Sở Ca mềm mại phát gian, nương tử tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ta toàn bộ hành trình duy trì. Này xương bầu không khí một mảnh hòa hợp, bên kia, Hách Liên Cẩn Du một khuôn mặt đã tức giận đến trắng bệch. Vương gia, này giá cả đã vượt qua chúng ta có thể thừa nhận được, nếu không, từ bỏ đi. Bên cạnh gã sai vặt nhìn vẻ mặt không vui Hách Liên Cẩn Du, thật cẩn thận mà nói. Từ bỏ. Hách Liên Cẩn Du ánh mắt lãnh lóe. Hắn Hách Liên Cẩn Du liền không biết từ bỏ này hai tự. 25 vạn lượng. Vì thế, ở đây thượng trầm mặc một lát sau, Hách Liên Cẩn Du thanh âm lần thứ hai vang lên. Ra giá lúc sau. Hắn một đôi con ngươi, gắt gao mà chừng hướng nghiêng đối diện cái kia nhã gian. Cái kia cùng hắn cướp đoạt đan dược thanh âm, chính là từ nơi đó vọng lại. 25 vạn lượng giá cả vừa ra, toàn trường lại là một mảnh xôi trào. Đại gia một đám mà, cũng chiều một chỗ nhã gian nhìn lại, muốn nhìn một chút. Cái kia nữ tử có thể hay không ra càng cao giá cả. Này một vòng bán đấu giá, nghiễm nhiên liền thành kia hai người chi gian chiến tranh. Mọi người ở đây kiển chân hết sức, nhã gian nội, một trận hài hước thanh âm truyền đến. Ai nha, các hạ quả nhiên là tài đại khí thô a, tiểu nữ tử trăm triệu không kịp, lại có, quân tử không đoạt người sở hảo, kia đan dược liền nhường cho ngươi. Quân tử không đoạt người sở hảo. Mấy chữ này, làm toàn trường mọi người sôi nổi khóe môi vừa. Kéo, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói tới. Nếu không phải bởi vì nàng. Nguyên bản là có thể đủ dùng 10 vạn lượng mua tới đồ vật, sao có thể sẽ sinh sôi mà bị nâng tới rồi 25 vạn lượng. Mọi người lại nhìn về phía kia nhã gian, đáy mắt sôi nổi nhiều mấy phần kinh ngạc, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc đối phương là người nào. Lầu hai trên đài cao, Nguyệt Cơ cũng là ngước mắt, nhàn nhạt mà đảo qua cái kia nhã gian, khóe, môi gian, không giấu vết mà gợi lên một tia hài hước độ cung tới. Bên này mọi người tâm tư lẫn lộn, bên kia Hách Liên Cẩn Du sắc mặt, lại sớm đã thay đổi. Cái kia thanh âm là nàng mới vừa rồi câu nói kia, Phượng Sở Ca không có cố tình thay đổi thanh âm, Hách Liên Cẩn Du tất nhiên là nghe ra là nàng. Trước mắt, Hách Liên Cẩn Du đột nhiên ý thức được cái gì, hắn tựa hồ quá xúc động, thế cho nên, bị người cấp bày một đạo. 25 vạn lượng ta vương phủ trên dưới, giống như cũng không nhiều như vậy tiền à. Bên cạnh gã sai vặt còn ở nhẹ lẩm bẩm này phiên lời nói, Hách Liên Cẩn Du suýt nữa tức giận đến ngất qua đi. Trời cao phòng đấu giá nội, mỗi một cái nhã gian đều là muốn dự định, mà nay ngày Hách Liên Cẩn Du chụp được tới đan dược, quá mấy ngày càng là sẽ có chuyên gia đưa đến hắn trong phủ đi, hơn nữa đến lúc đó trực tiếp thu bạc. Này đây, hiện tại hắn căn bản không cần tự mình ra mặt. Phía dưới những cái đó muốn xem hắn là cái gì, thân phận người, cũng không có cách nào, thất vọng mà về. Cái này đan dược, cuối cùng, liền lấy 25 vạn lượng bạc trắng thành giao. Cuối cùng một cái hàng đấu giá, còn lại là phía trước đế tuyệt trần trong miệng theo như lời tinh linh thảo. Cùng tháng cơ giới thiệu xong tinh linh thảo sau, toàn trường một mảnh lạnh lùng. Người bình thường căn bản không biết tinh linh thảo, cũng không biết này giá trị. Liền tính là biết được, cũng căn bản dùng không đến. Trong sân, lạnh lùng một mảnh, không có người cạnh tranh, cuối cùng, Phượng Sở Ca lấy 1.300.000 lượng mua tinh linh thảo. Theo lý thuyết tới, cho là mấy ngày lúc sau trời cao phòng đấu giá tự mình phái người đem hàng đấu giá, đưa qua đi, nhưng là Phượng Sở Ca ở học viện Vân Thiên Nội, không có phương tiện, hơn nữa nàng gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến tinh linh thảo. Đấu giá hội một kết thúc, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần, thẳng hướng bán đấu giá trung tâm mà đi. Bắc Huyền đi, theo phía sau, có chút lo lắng hỏi, 1.300.000 lượng, chủ tử, ngươi tùy thân có mang nhiều như vậy bạc sao? Đế tuyệt trần định ra tiếng, Phượng Sở Ca mở miệng, tiền không có, bất quá trên thế giới này có loại đồ vật, gọi là trao đổi không nhìn thấy mới vừa rồi những cái đó, đan dược bán cỡ nào được chứ? Bắc Huyền hiểu rõ gật đầu. Không sai, Phượng cô nương chính là trung cấp luyện dược sư, nàng luyện chế ra tới dược, giá trị xa so 1.000.000 nhiều đi. Chỉ chốc lát, sau, đến bán đấu giá trung tâm. Bán đấu giá trung tâm bên ngoài, một đám thủ vệ nhóm đề phòng nghiêm ngặt canh giữ ở chỗ đó, thấy có người tới, tiến lên, người nào? Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi, mới vừa rồi chúng ta chụp được tinh linh thảo, hiện tại là chính mình tới lấy. Kia mấy cái thủ vệ nhóm lúc này mới cho đi. Mới đi vào, liền giác bốn phía một mảnh cảm giác áp bách tập tới, Phượng Sở Ca nhìn này bốn phía, đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú. Này phòng đấu giá, thật không hổ là trên Vân Thiên Đại Lục lớn nhất phòng đấu giá, khắp nơi đều lộ ra khí phái. Hai sườn vách tường phía trên, đồ họa hung thần ác sát quỷ thần đồ án, từ những cái đó đồ án phía trên, ẩn ẩn mà lại là có lực áp bách lộ ra. Tiếp tục đi phía trước, Phượng Sở Ca khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa nghênh diện, mà đến một đạo màu trắng thân ảnh, là nàng Nguyệt Cơ nhẹ nheo lại mắt tới, nghĩ đến Nguyệt Cơ phía trước lộ kia một tay, Phượng Sở Ca trong lòng nhẹ cảm, thán, thực lực của nàng, vẫn là quá thấp, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nàng tất nhiên đến mau chút tăng lên thực lực của chính mình. Nguyệt Cơ nguyên là hoàn thành hôm nay bán đấu giá nhiệm vụ tính toán rời đi. Không nghĩ thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ Phượng Sở Ca. Nhìn đến Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần chậm rãi mà đến, Nguyệt Cơ nghênh diện đi ra phía trước, ở Phượng Sở Ca trước mặt dừng lại. Môi đỏ khẽ nhếch khởi, đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú, tiểu sư, muội, hảo xảo. Nàng đương nhiên biết Phượng Sở Ca, cái này học viện Vân Thiên Nội nhân vật phong vân, cũng tự nhiên biết, phía trước thiết kế Hách Liên Cẩn Du, chính là nàng, tiểu sư muội. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, ngươi cũng là học viện Vân Thiên người. Tự nhiên, Nguyệt Cơ hai tròng mắt nheo lại, khăn che mặt dưới, môi đỏ khẽ nhếch khởi một tia độ cung tới. Nàng cơ hồ hoàn toàn mà xem nhẹ một bên đế tuyệt trần, chỉ là tiến lên đi, một bàn tay, ôm lấy Phượng Sở Ca. Vai, nghe nói tiểu sư muội thiên phú bình dị, tên của ngươi, liền ta cái này không thường ngốc tại học viện nội người đều biết được đâu. Nói lời này thời điểm, nàng quanh thân đột nhiên bính ra một đạo khí thế cường đại, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đi. Phượng Sở Ca ánh mắt ám lóe, ở kia khí thế tiến đến hết sức, đan điền trong vòng cũng là sinh ra một đạo dòng khí, cùng nàng tiến công tập kịch đối kháng. Nàng linh lực thật là so ra kém Nguyệt Cơ, nhưng là Phượng Sở Ca tinh, thần lực cực cao, thường xuyên qua lại như thế, thế nhưng cũng không có rơi xuống quá lớn. Nguyệt Cơ rốt cuộc thu hồi tay, nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt xuất hiện ra vài tia cuồng nhiệt. Sau này thối lui hai bước, đi ngang qua nhau hết sức, nàng cúi đầu, ở Phượng Sở Ca bên tai nói nhỏ, tiểu sư muội, ta ở nhất ban chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta nhất quyết cao thấp. Hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nguyệt Cơ thẳng từ Phượng Sở Ca bên người mà qua, lưu. Lại tại chỗ Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, nhìn Nguyệt Cơ bóng dáng, hơi hơi nheo lại mắt tới. Mới vừa rồi, nàng không có từ nàng trên người nhận thấy được bất luận cái gì ác ý, cho dù là ở nàng thử chính mình thời điểm A Trần, ngươi biết nàng sao? Đế Tuyệt Trần nhẹ lay động đầu, ta chỉ biết nương tử, Phượng Sở Ca nhẹ chìu chìu môi, nàng liền không nên hỏi hắn. Xem ra vẫn là đến trở về hỏi một chút mặt khác 7-3 người, này, Nguyệt Cơ, rốt cuộc là cái dạng gì người bán đấu giá trung tâm, một thân áo đen lão giả ngồi ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Các ngươi là muốn chính mình lấy đi chụp được vật phẩm. Kia lão giả hai tròng mắt mang theo vài tia hỗn độn, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, trên mặt không một ti biểu tình, chẳng sợ. Hắn đã là nhận ra trước mặt này nam tử, chính là thiên địa phủ thiếu chủ. Không sai, Phượng Sở Ca gật đầu, có thể, bạc hóa hai bên thỏa, thuận xong đó là, tiền mang theo sao? Lão giả trên mặt như cũ không một điểm cảm xúc, Phượng Sở Ca ngồi ở một bên. Lão nhân gia, ta nơi này có mấy viên đan dược, không bằng ngươi thay ta phân biệt giá trị nhiều ít, như thế nào? Đan dược. Lão giả hỗn độn trong mắt rốt cuộc lòe ra vài phần bất đồng. Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm nội lấy ra hai cái chai, đưa cho kia lão giả. Này hai quả đan dược, này công hiệu tất nhiên so hôm nay bán đấu giá muốn hảo, không tin. Ngài nhìn một cái, lão giả rõ ràng là có chút không tin Phượng Sở Ca nói. Hôm nay đan dược đều xem như không tồi, đặc biệt là đệ nhị cái, tuy rằng thành giao giá cả hư cao điểm. Nhưng nó chân chính giá trị cũng là không thấp. Hắn duỗi tay tiếp nhận kia đan dược, vừa mở ra cái chai, đan dược khí vị nhi phiêu đến mũi gian, lão giả đốn giác kinh mạch một trận thoải mái. Hắn có chút xá nhiên mà nhìn này đan dược. Này nếu là không sai nói, thậm chí đã có thể đạt tới. Thượng phẩm này đan dược, cô nương từ nơi nào mang tới? Lão giả trong mắt chớp động kích động. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó cười nói, xem ra ta này đan dược còn giá trị điểm tiền, không biết, có thể hay không để quá tinh linh thảo. Có thể, lão giả gật đầu, một viên là đủ rồi, như vậy chân quý đan dược, còn có một viên chính ngươi lưu lại đi. Lời này làm Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc, nhìn này lão giả, Phượng Sở Ca, đạm cười, ngài lưu lại đi, này cũng chỉ là ta tùy tay luyện luyện thôi, sở dĩ này dược phẩm chất sẽ cao. Hoàn toàn là bởi vì ngày đó từ Trấn Yêu Tháp nội lấy ra dược liệu công hiệu. Ngươi luyện chế, lão giả càng là xá nhiên. Không tồi, lão giả hỗn độn trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, hắn nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, ở tra xét tới rồi Phượng Sở Ca đã là trung cấp linh tướng sau, càng thêm động đất kinh. Cuối cùng chỉ là liên tiếp mà nhẹ lẩm bẩm, hậu sinh khả, úy, hậu sinh khả úy a thấy hắn như vậy, Phượng Sở Ca nhàn nhạt câu môi. Lại nghĩ tới cái gì, Phượng Sở Ca hỏi, đúng rồi, lão nhân gia, ta muốn hỏi một chút, kia Nguyệt Cơ cô nương nàng là, ngươi nói Nguyệt Nhi a? Lão giả đột nhiên cười, đó là lão phu cháu gái Nhi, nga, Phượng Sở Ca nhướng mày, lão giả chỉ là loát loát tròm râu, cười nói, kia nha đầu từ nhỏ thiên phú cao hơn thường nhân, bất quá hiện tại nghĩ đến, vẫn là không thắng nổi nha đầu ngươi a, Nguyệt. Nhi thấy ngươi, nghĩ đến sẽ thực vui vẻ, mấy năm gần đây nàng vẫn luôn đang tìm cầu thiên phú so nàng người tốt, lại luôn là không có kết quả. Nếu là nàng thấy ngươi, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe lời này, Phượng Sở Ca rốt cuộc hiểu rõ. Nàng rốt cuộc đã hiểu mới vừa rồi Nguyệt Cơ kia phiên lời nói từ biệt lão giả, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, ra bên ngoài mà đi. Nơi này vừa lúc là Tam Quốc chỗ giao giới. Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ đến ngày đó Phong Nguyệt Lâu, thăm đến tin tức, ở Tam Quốc chỗ giao giới, có một cái đổ thạch tràng tồn tại. Kiếp trước nàng, đã từng vì chấp hành một cái nhiệm vụ đi qua Miến Điện, ở nơi nào kiến thức qua đổ thạch kích thích. Mà trước mắt, nếu tới rồi nơi này, nàng lại sao có thể bỏ qua? Nơi này có cái đổ thạch nơi sân, muốn hay không đi xem? Phượng Sở Ca quay đầu tới nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, đáy mắt toàn là hứng thú. Thấy Phượng Sở Ca cảm thấy hứng thú, Đế Tuyệt Trần tất nhiên là không cự tuyệt. Hảo, ba cái quốc gia chung, lấy kim càng nhất phát đạt, mà kim càng, còn lại là dựa đổ thạch phát tích. Mỗi năm đều có vô số người hướng kim càng đổ thạch thành mà đến, liền vì có thể phát một phen tiền của phi nghĩa. giống nhau ngọc thạch, nhưng chế thành ngọc bội chờ bán đứng, tốt nhất ngọc thạch, tỉ như quá luyện dược sư gia công, nhưng luyện chế thành đứng đầu tiến giai ngọc thạch, liền tỉ như phượng sở ca trên người băng phách chi tâm, có thể nhanh hơn người thăng cấp. Đại gia sao có thể không đi cạnh trục, cũng bởi vì đổ thạch sản nghiệp tràn đầy, kim càng các phương diện sản nghiệp phát triển đến độ không tồi, kim càng đổ thạch thành. Đường cái phía trên, khắp nơi người đến người đi, náo nhiệt một mảnh. Đường cái hai sườn, khắp nơi đều là bán các loại ngọc thạch quầy hàng, các loại kêu la thanh không dứt bên tai. Cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh ồn ào, ẩn ẩn mà, có mấy trận kinh hô truyền đến. Xuất lục, xuất lục, nghe được. Cao thanh âm này, phượng sở ca đáy mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Nếu là không tồi nói. Phía trước, đúng là có người ở đổ thạch, chúng ta đi lên nhìn xem. Phượng sở ca nói, nhanh hơn bước chân, đi phía trước mà đi. Chính như phượng sở ca sở liệu, ở cái này gọi là Ngọc Thạch Hiên cửa hàng nội, đang ở cắt một cục đá. Cửa hàng ngoại duyên đặt một đài giải thạch cơ, trước mắt, giải thạch cơ chu vi đầy người, đại gia một đám mà đều kiển chân, nhìn trước mặt người cởi ra cục đá. Giải thạch cơ hạ. Kia khối bị lau một chút biên cục đá chung, đã lộ ra một chút xanh biếc. Giải thạch cơ bên cạnh nam tử chính giờ phút này vẻ mặt kích động. Một khi thấy lục, liền cho thấy cục đá nội có phỉ thúy. Hơn nữa, nhìn nhan sắc, này thành chất cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Theo kia nam tử kinh hỉ tiếng cười, bên cạnh người đã đều bị hấp dẫn qua đi, một đám mà nhìn kia tảng đá. 300 lượng, này cục đá, ta muốn... Bên cạnh một cái màu đen áo gấm nam tử ra tiếng, 500 lượng, lập tức có người cạnh giới, nghe thanh âm này, phượng sở ca ngước mắt, nhìn phía kia tảng đá, giờ phút này cục đá đã bị ma khai một tầng, cục đá bên trong, lộ ra một mạt nhu nhuận tươi mới lục nhạt chung, càng là lộ ra điểm điểm ôn nhuận quang mang, này màu sắc, thật sự là thượng đẳng, phượng sở ca đáy lòng hơi hơi vừa động, đang muốn nói cái gì đó. Đế tuyệt trần trong lòng ngực nhục đoàn lại là lúc này khẽ kêu một tiếng, kia thật nhỏ thanh âm, khiến cho phượng sở ca chú ý, phượng sở ca nhìn lại, chỉ thấy đến nhục đoàn nhẹ lay động lắc đầu, tại ý thức đến nhục đoàn này một động tác lúc sau, phượng sở ca đáy lòng xá nhiên, chẳng lẽ là nhục đoàn có thể nhìn ra này cục đá nội đồ vật. Một ý niệm từ phượng sở ca trong đầu chợt lóe rồi biến mất, ý tưởng này tuy rằng có vẻ có chút vớ vẩn. Nhưng dần dần mà lại ở nàng đáy lòng càng thêm mà rõ ràng. Không sai, nàng nhục đoàn, chưa bao giờ là một con bình thường. Miêu, phượng sở ca nhẹ ý ở một bên cây cột phía trên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này cục đá giải ra tới, rốt cuộc ra sao dạng. Còn đừng đúng như nhục đoàn sở ám chỉ như vậy, một chút đều không đáng đi mua nghĩ này đó, phượng sở ca đáy mắt nhiều vài phần chờ mong. Cái gọi là đổ thạch, chơi chính là vận khí. Một khi bên trong có thể khai ra một khối ngọc, kia chính là giá trị liên thành. Chỉ là, nếu là tầng này lục chỉ là nhợt nhạt một tầng, kia đem không đáng. Một đồng. Bất quá, thực hiển nhiên, những người này đều nhận định này khối mao liêu giá trị xa xỉ, một đám mà đều ra giới, cho đến giá cả bị nâng tới rồi 6.000 lượng, cục đã bị một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử mua. Thần công tử tài mạnh mẽ đại, ta chờ 100 triệu không kịp. Chúng ta liền hiện tại nơi này cầu chúc Lâm công tử ngươi hôm nay đến bảo. Bên cạnh người một đám mà có chút đỏ mắt kia tảng đá, nhưng là nề hà chính mình tài lực không đủ. Đa tạ bị gọi là. Tần công tử nam tử đáy mắt cũng là xuyên thấu qua một mặt đắc ý, gia chủ qua trận đại thọ. Hắn đang nghĩ ngợi tới đưa cái gì lễ vật tới thảo hắn vui mừng đâu, trước mắt, nhưng không cần nhiều sầu. Tần công tử, là hiện tại liền khai thạch vẫn là... Tần võ đảo qua bên cạnh một đám người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn vênh váo tự đắc mà mở miệng, tự nhiên là khai. Thứ tốt, nên làm đại gia cùng nhau nhìn xem. Kia đầy mặt đắc ý, phỏng tựa trước mắt cục đá sớm đã ở hắn trong tay. Giống nhau, bắt đầu lão giả lấy ra đá mài, thật cẩn thận bắt đầu sát thạch, chậm rãi đem mao liêu bên ngoài một tầng da ma rớt. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn kia lão giả sát thạch. Muốn nhìn một chút bên trong đồ vật, chính là, kết quả lại là làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Mà bên cạnh, nguyên bản đầy mặt ý mừng tần võ, sắc mặt còn lại là lập tức trở nên trắng bệch. Vừa rồi kia lộ ra tiểu khối phỉ thúy, trước mắt cư nhiên bị sát không có, kia lỏa lổ bên ngoài địa phương, hoàn hoàn toàn toàn mà là lúc một mảnh trắng bóng cục đá. Cục đá, không hề giá trị cục đá bên cạnh mấy người bắt đầu may mắn chính mình chưa từng mua này đó cục đá, lại nhớ đến Tần Võ mới vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến, không khỏi nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa. Tần Võ thần sắc đặc biệt khó coi. Chính là, đổ thạch trong sân, thắng thua đều xem chính là chính mình vận khí, Tần Võ cũng không hảo nói nhiều chút cái gì. Hắn một đôi con ngươi, gắt gao mà trừng mắt dư lại cục đá, khai, tiếp tục khai ta cũng không tin. Khai thạch lão giả tiếp tục mở ra, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chỉ một mảnh trắng bóng. Cho đến cuối cùng, Tần Võ mặt xám như cho tàn mà nằm liệt ngồi ở một bên, nhìn trước mặt cảnh tượng. Phượng Sở Ca không cấm than khởi trong cuộc đời thay đổi rất nhanh. Nàng tầm mắt đảo qua Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực Nhục Đoàn, đáy mắt hiện lên vài tia hài hước. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Nhục Đoàn thế, nhưng còn có bực này công năng. Cũng liền tại đây một khắc, Nhục Đoàn đột nhiên một trận bất an mà sao động, ngay sau đó, nó lại là trực tiếp từ Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực nhảy xuống tới, tuyết trắng thân mình, liên tiếp mà nhảy tới rồi một khối phế liệu một bên. Trải qua mới vừa rồi việc, Phượng Sở Ca sớm đã đối Nhục Đoàn ánh mắt tin tưởng không nghi ngờ. Thấy Nhục Đoàn toàn bộ thân mình nhảy lên một khối phế thạch, một đôi lam sâu kín trong mắt chớp động kích động quang, mang, cái này phế thạch, là trước đây từ đang ở khuyên kia tảng đá phía trên cởi xuống tới một nửa, bởi vì nhìn cực kỳ bình thường, trực tiếp bị vứt đi. Tần Võ Sở mua, còn lại là xuất lục kia mặt khác một nửa. Phượng Sở Ca đi phía trước một bước, chỉ vào kia khối vứt đi cục đá, này khối, ta muốn, kia nói mát lạnh tiếng nói, khiến cho một đám người tầm mắt từ trước mặt cục đá phía trên rời đi, dừng ở nàng trên người. Đương nhìn là một cái tuổi cực nhẹ nữ tử là lúc, mọi người, sôi nổi sừng sốt. Tần Võ vốn là bởi vì mới vừa rồi kia tảng đá sự tình mà thâm chịu đả kích, trước mắt nhìn trước mặt tuyệt sắc nữ tử. Đáy mắt đầu tiên là hiện lên vài tia cực kỳ hâm mộ, chợt chỉ là hừ lạnh, bản công tử không cần phế liệu mà thôi, ngươi cũng muốn. Tần Võ là Tần gia con vợ lẽ, từ nhỏ liền biết như thế nào được đến mọi người tiêu điểm. Trước mắt lời này vừa ra, mọi người sôi nổi ứng hòa ra tiếng. Đúng vậy, cô nương, đây chính là một khối phế thạch, ngươi không gặp mới vừa rồi khai ra tới đều là cục đá sao? Cô nương, cũng không thể bởi vì một con mèo, liền như vậy xúc động. Bên cạnh có người tiến lên khuyên nhủ, bọn họ xem rành mạch, chính là bởi vì này chỉ miêu bò tới rồi cục đá phía trên, nữ tử này mới có thể chỉ tên muốn mua này khối. Phượng Sở Ca thậm chí xem đều không xem Tần Võ liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ giơ lên môi tới, tuyệt sắc dung nhan phía trên lộ ra một mạt cười. Trực tiếp nói cái giá đi, bán nhiều ít. Hành, cô nương ngươi muốn mua, vậy tiện nghi bán cho ngươi. Nguyên liệu người sở hữu thấy Phượng Sở Ca như thế chấp nhất, cũng không nói nhiều cái gì, ta cũng không nhiều lắm thu ngươi, liền 10 lượng bạc. 10 lượng, Phượng Sở Ca nhẹ xách xách lưỡi, ghé vào kia tảng đá thượng Nhục Đoàn, màu lam đáy mắt cũng là lộ ra vài tia khinh thường. Tốt như vậy đồ vật, thế nhưng liền bán 10 lượng, đến lúc đó, xem các ngươi như thế nào hối hận. Đế Tuyệt Trần cũng là khẽ tựa vào một bên, một đôi mày đẹp sớm đã dương lên, hắn tự nhiên không có xem nhẹ rớt phía trước Nhục Đoàn ám chỉ, lại nhìn Nhục Đoàn, đáy mắt nhiều vài tia hứng thú, không nghĩ tới, này chỉ xuẩn miêu, nguyên lai cũng không tính xuẩn. Phượng Sở Ca mua kia tảng đá, cũng là đương trường đã bị giải. Tần Võ mắt lạnh quét mắt kia cục đá, âm dương quái khí mà nói, hừ, một khối vứt đi cục đá mà thôi. Ta vừa mới kia khối tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng rốt cuộc vẫn là xuất lục. Tần Võ, vẫn luôn ở một bên díu dít mà nói, Phượng Sở Ca quét mắt hắn, môi đỏ khẽ mở, ồn ào, ồn ào. Tần Võ nghe tiếng, hơi hơi sửng sốt. Trước mặt nha đầu này nhìn bất quá là 15-6 tuổi bộ dáng, cũng dám giáo huấn hắn. Tưởng hắn Tần Võ, chính là kim cảng đệ nhất đại gia tộc công tử. Tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng bởi vì hắn từ nhỏ ưu dị biểu hiện, vẫn luôn đến trong tộc người thưởng thức. Nha đầu thúi, ngươi đừng không nghe ta nói cho ngươi, này khối phế liệu nếu là thật có thể xuất lục, vậy thật thuyết minh bản công tử hắn nói còn muốn tiếp tục đi xuống hết sức, bên tai, lại đột nhiên chuyển đến một trận kinh hỉ tiếng kêu. Xuất lục, lời này vừa ra, Tần Võ tưởng lời nói, tất cả đều nuốt đi xuống. Hắn xá nhiên mà quay đầu đi, quả thực, kia màu trắng cục đá trung gian, ôn nhuận màu xanh lục, chính lộ ra oánh nhuận quang mang. Hắn cả kinh chừng lớn mắt này lục sao có thể. Này thế nhưng đế vương lục, trời a, là đế vương lục, trong đám người, cũng có người công nhận ra tới, trong giọng nói một mảnh xá nhiên, đế vương lục, sở hữu ngọc trung cực phẩm, trải qua luyện dược sư gia công lúc sau, nhưng từ giữa lấy ra tăng tiến linh lực tinh nguyên, tiến đến đổ thạch người, không biết có bao nhiêu người nằm mơ đều mơ thấy được đến một khối đế vương lục, bên cạnh sớm đã là một mảnh kinh ngạc, nhục đoàn lại là từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhảy tới Phượng Sở Ca trong lòng ngực, đôi mắt tinh lượng, làm như, thảo công, lắc lắc cái đuôi, cô nương, còn muốn tiếp tục khai sao? Khai thạch lão giả hiển nhiên cũng có chút kích động, đôi tay không được mà run rẩy. Khai, Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ nhục đoàn bối, đạm nhiên tất cả, này khoảnh khắc, đám người, lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, mới vừa rồi kia nửa cái cục đá tình huống hiện giờ như cũ rõ ràng trước mắt. Ai lại biết, lúc này đây, không phải chỉ xuất hiện một tầng lục đâu, nhưng mà liền ở kia lão giả dọc theo phế liệu mặt, khác một bên lại chậm rãi ma khai một tầng khi, cả người đàn chung, lần thứ hai ồ lên, bất quá là nhợt nhạt một tầng, lại là lần thứ hai thấy lục. Phượng Sở Ca cũng là xá nhiên, mà nàng trong lòng ngực nhục đoàn, trước mắt là càng thêm mà đắc ý, giải thạch lão giả đôi tay không được mà run rẩy. Đế vương lục chỉnh khối đế vương lục này thật sự là quá làm người không dám tin tưởng, cũng chính là này khoảnh khắc, cả người đàn đều sôi trào, Tần Võ ngã ngồi trên mặt đất, xá, nhiên mà nhìn kia khối bị hắn vứt đi mau liêu, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, sao có thể, này khối phế liệu, rõ ràng là hắn không cần, trước mắt, thế nhưng khai ra đế vương lục, cô nương, này khối ngọc thạch, ta ra một vạn lượng, trong đám người. Đột nhiên có một đạo trầm thấp thanh âm khởi, Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy đến cách đó không xa một cái trung niên nam tử đứng ở một bên, hai vạn lượng, có người ra giá, trước mắt này khối là chính là thật thật sự sự đế vương lục, không cần lại đánh cuộc, mọi người cũng sẽ không giống phía trước như vậy giống nhau phóng không khai tay chân tới, tam vạn lượng giá cả tiếp tục tăng trưởng, cho đến cuối cùng, thình lình tăng tới tám vạn hai, như vậy giá cả. Thực sự là không thấp, Phượng Sở Ca chỉ là giơ lên môi tới đạm cười, ngượng ngùng, ta cũng không tính toán bán. Lời nói ra, toàn trường người một mảnh tiếc hận, cực phẩm đế vương lục A không chiếm được, kia thật là quá đáng tiếc. Cô nương, ta, ra 10 vạn lượng, thật sự không bán, vẫn là ban đầu thanh âm kia, kia trung niên nam tử nhìn kia khối lộ ra lục phỉ thúy, đáy mắt lộ ra vài tia chờ đợi. Không bán. Phượng Sở Ca như cũ dứt khoát quyết đoán, không có một tia thương lượng đường sống. Thấy vậy, kia nam tử than nhẹ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài. Cô nương ngày sau nếu là muốn ra tay, có thể tìm nhóm cửa hàng. Tiếp nhận kia lệnh bài, Phượng Sở Ca tức khắc khóe môi vừa kéo. Phong Nguyệt cửa, hàng có lầm hay không? Đây chính là Phong Nguyệt lâu kỳ hạ cửa hàng. Nàng nhẹ xách xách môi. Xem ra, nàng thật là đã lâu không có chú ý Phong Nguyệt lâu động thái, từ nàng rời đi Phong Nguyệt lâu đi Thiên Khải Phượng gia lúc sau, cơ hồ lại chưa từng quản lý quá Phong Nguyệt lâu chuyện này, lại là liền Phong Nguyệt lâu ở Kim Càng khai chi nhánh đều không hiểu được. Trong lòng như vậy nghĩ, Phượng Sở Ca vẫn là mặt không đổi sắc mà tiếp nhận kia lệnh bài. Hảo, Phượng Sở Ca, tiến lên đi, đang muốn đem phỉ thúy thu vào băng phách chi tâm trung, lại là kia khoảnh khắc. Trong lòng ngực nhục đoàn, lại là lại một lần mà sao động bất an lên. Nó con ngươi thẳng tắp mà quét về phía chất đống ở bên trong một đám mao liêu thượng, từ Phượng Sở Ca trong lòng ngực giải khai, hướng trong mà đi dừng lại ở một khối màu đen cục đá phía trên. Thấy này tư thế, Phượng Sở Ca đáy mắt lòe ra vài tia hài hước. Nàng vươn tay đi, chỉ vào bên trong một cái màu đen bán. Thành phẩm, kia khối. Ta cũng mua bên trong phóng tất cả đều là giải cục đá còn lại phế liệu, thấy Phượng Sở Ca chỉ hướng kia khôi phế liệu, mọi người đáy mắt sinh ra kinh ngạc. Đã trải qua mới vừa rồi đế vương lục chuyện này, bọn họ là lại không dám khinh thường Phượng Sở Ca, chỉ là lẳng lặng mà nhìn kia khối màu đen bán thành phẩm. giải thạch cơ hạ, màu đen mặt ngoài chậm rãi bị ma đi, cho đến doanh doanh màu xanh lục, lần thứ hai thoáng hiện, lại xuất lục. Mọi người, một trận kinh hô, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Nhục Đoàn, ánh mắt sôi nổi có thay đổi. Nếu là lần đầu tiên xuất lục, có lẽ vẫn là vừa khéo. Nhưng này lần thứ hai, tuyệt đối không phải trùng hợp. Tần Võ đứng ở một bên, xá nhiên mà nhìn này hết thảy, cuối cùng tầm mắt dừng ở đi đến Phượng Sở Ca bên chân Nhục Đoàn trên người. Này chỉ miêu cũng thật không phải bình thường miêu,